Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com chương 80. Phụ tử tương kiến. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Hạo Sắc sốt cuộc nhìn không được trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Phụ thân, Hạo Sắc ngưng nghẹn lấy hô. Tràn đầy ủy khuất một tiếng tiếng la khóc chậm rãi truyền vào hang đá chính giữa. Tóc tai bù xù trung niên nam tử. Thì ra là Hạo Dũng toàn thân mạnh mà khẽ giật mình. Trong hư không đã phát họa hoàn thành một bức trông rất sống động kiếm quang đồ án phanh hóa thành đầy trời hào quang. Tiêu tán trên không trung. Hạo Dũng chậm rãi uốn éo qua thân đến. Yên lặng nhìn xem Hạo Sắc. Thật lâu. Trên mặt lộ ra run nhẹ nhẹ kích động thần sắc. Nói, sắc vậy, ngươi là sắc vậy. Phụ thân, là ta. Ta là của ngươi sắc con a. Hạo Sắc đứng tại một đảo kiếm ấm về sau. Mãnh liệt hướng hang đá chính giữa phóng đi. Lại bị một đảo vô hình ánh sáng chấn khai. A, mở cho ta. Hạo Sắc đại não. Nhoáng một cái tay hơn 10 đảo mễ mở ngoặc tròn mơ đóng ngoặc tròn hứa tử kim sắc liệt thiên kiếm khí dâng lên mà ra. Hướng phía trước người ánh sáng không ngừng chém tới. Ánh sáng đã bị trùng kích. Trên thạch bích cố nát kiếm in lại mặt đỏ quang lóe lên. Một đảo khổng lồ khí tức xuất hiện. Ánh sáng chấn động. Đem sở hữu tất cả kiếm khí đánh nát bấy. Dư thế không giảm hướng phía Hạo Sắc nghiền ép mà đi. Rầm rầm rầm. Cường đại ánh sáng chính giữa ẩn chứa một cổ kinh khủng vô cùng kiếm ý. Nếu như nghiền áp đến Hạo Sắc trên người. Hạo Sắc nhất định rơi cái hình thần câu diệt kết cục. Đúng lúc này. Hang đá chính giữa tóc tai bù xù Hạo Dũng trong mắt bắn ra một đạo như thực chất được thần mang. Cả người như là mãnh hổ một nhảy ra. Tại một phần ngàn cái trong nháy mắt lập tức. Hai tay tự ngực hướng ra phía ngoài xé rách. Xuy xuy. Cường đại vô cùng ánh sáng tại Hạo Dũng trong tay giống như là một chương giấy lộn bị Hạo Dũng tiện tay xé nát. Phụ thân, Hạo Sắc vốn đối mặt như thế lực lượng cường đại đã phóng kháng không được. Thật lâu nhưng không thấy tử vong đến. Mở mắt ra. Chính chứng kiến dáng người to lớn cao ngạo phụ thân xé nát đầy trời ánh sáng. Hướng phía chính mình đi tới. Hạo Sắc mừng rỡ trong lòng trong mắt rưng rưng, lại mang theo vô cùng vui vẻ dáng tươi cười, khóc cười nói. Phụ thân, sắc nhi muốn ngươi. Là được như Hạo Dũng sống như kiên cường đàn ông nghe được Hạo Sắc tiếng la khóc. Trong lòng cũng là một hồi quặn đau vô cùng. Hốc mắt tại chút bất chi bất giác đã trở nên vô cùng đỏ bừng. Sắc nhi, Hạo Dũng đi vào Hạo Sắc trước người từng thanh Hạo Sắc ôm vào trong ngực. Phụ tử tương kiến, hình như có ngàn vạn ngôn ngữ muốn khẩu, hết lần này tới lần khác Hạo Sắc trong nội tâm lăn mình. Quay cuồng vô cùng, như là trong cổ họng tạp trụ một cái xương cá. Sắc mặt đỏ bừng, lại nói không nên lời một chữ đến. Ngược lại là Hạo Dũng, vỗ vỗ Hạo Sắc bả vai, nói. Đã lớn như vậy rồi, ha ha. Sắc nhi, ngươi là làm sao tìm được đến nơi này đến hay sao? Hạo Sắc nỗ lực lộ ra một cái dáng tươi cười. Tổ chức thoáng một phát chính mình ngôn ngữ. Theo đêm hôm đó kinh biến về sau. Chính mình như thế nào lang thang tại Bắc vực trong giang hồ. Thì như thế nào thông qua man thái cổ nói tới đến trong vực. Như thế nào tiến vào kiếm nhai. Một mực nói đến mình bây giờ. Nghe Hạo Sắc hơn 10 năm kinh nghiệm. Hạo Dũng trên mặt bắt đầu trở nên càng lúc càng âm trầm đáng sợ. Một cổ bạo liệt như là bộc phát biên giới núi lửa khí tức kích động ra. Phanh! Trên thạch bích bị Hạo Dũng một trường đánh ra một cái lớn gần trường vũng hố. Từng đạo vết sách dọc theo thạch bích một mực lan tràn ra xa vài chục trượng. Phụ thân! Hạo Sắc gặp cha mình hai mắt đỏ thấm, lập tức quan tâm hô. Nghe được Hạo Sắc tiếng la, Hạo Dũng lúc này mới thoáng lắng đọng thoáng một phát chính mình cảm xúc, nói. Sắc nhi, gia gia của ngươi tuổi tác đã cao, phụ thân hy vọng ngươi. Phụ thân, ta biết rõ, ta sẽ tiến vào Lạc Trần Tông cứu gia gia gia đấy. Ai? Nhìn thấy Hạo Sắc như thế nhu thuận, Hạo Dũng nặng nề thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Chỉ là khổ hài tử ngươi rồi. Đợi ngươi đã đến Lạc Trần Tông. Tìm một cái tên là Lạc Thủy Yên nữ tử. Hiện tại hẳn là Lạc Trần Tông Tông chủ muội muội. Nàng là phụ thân bạn tốt. Ở đâu nàng đều nghe theo chú ý ngươi hết thảy đấy. Hạo Sắt trong nội tâm khẽ động, nhu thuận lên tiếng. Ngay sau đó Hạo Sắt hai cha con lại dài đàm một phen chút bất chi bất giác, hai canh giờ thoáng một cách đã qua. Đã đến giờ rồi, mau chạy ra đây. Ngay tại hai cha con đàm luận thời điểm, một thanh âm theo trong hư không cánh cổng ánh sáng bên trong truyền đến. Hạo Sắt biến sắc, lại nghe Hạo Dũng nói. Đi thôi, hải tử, nhớ ký ngươi mẫu thân, làm một cái chính thức đàn ông, phụ thân. Hạo Dũng vỗ vỗ Hạo Sắt bả vai cuối cùng nói. Có cơ hội tự đi xem mẹ ruột của ngươi a, đi thôi. Nói xong, Hạo Dũng gác tay xoay người sang chỗ khác. Hạo Sắt trong nội tâm cực kỳ không bỏ, trong hư không thúc giục thanh âm lần nữa truyền đến. Tiểu tử, đi thôi. Hoàn cảnh nơi này trận pháp ta đã nắm rõ ràng rồi. Chỉ cần ngươi tu vi có thể đạt tới tiên nhân cảnh, ta liền có nắm chắc có thể phá vỡ tầng này tầng đại trận. Đến lúc đó trực tiếp cứu ra phụ thân của ngươi. Lão kiếm lão đại áp lực thanh âm truyền vào Hạo Sắt trong ấp. Nơi này chính là khóa kiếm chi địa. Làm cho lão kiếm lão đại cảm giác rất không thoải mái. Hạo Sắt mạnh mà quay đầu đi chỗ khác. Dưới chân phát lực, nứt vỡ một ít mảnh đất mặt thạch bích, bắn vào trong hư không cánh cổng ánh sáng bên trong. Mà đang ở Hạo Sắt ly khai lập tức, Hạo Dũng mãnh địa nghiêng đầu lại. Thật lâu, trong hư không cánh cổng ánh sáng bắt đầu chậm rãi yếu bớt, lập tức muốn tiêu tán trên không trung. Hạo Dũng sắc mặt âm trầm, hướng phía cánh cổng ánh sáng phương hướng nói. Bất luận là ai đang nhìn quản kiếm trì, nói cho Lạc Thiên Phong cùng long lay động trời. Ta Hạo Dũng hồi rất tưởng niệm bọn hắn đấy. Lập tức trong hư không cánh cổng ánh sáng kịch liệt run run vài cái. Cuối cùng tại một tiếng giòn vang trong tiếng hóa thành đầy trời vết lốm đốm tiêu tán ra. Mà Hạo Sắt tại lọt vào cánh cổng ánh sáng về sau, nhoáng một cái phía dưới đã theo kiếm trong ao đi tới truyện pháp trên vách núi. Mọi nơi nhìn quanh thoáng một phát, Hạo Sắt hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía luyện kiếm nhai bên trên tiểu viện của mình nhi bay đi. Lão đầu nhi, lão đầu nhi. Hạo Sắt không ngừng hướng phía chính mình ngực sợi dây truyền bên trong truyền âm, muốn tỉnh lại trong lúc ngủ say lão kiếm lão đại. Thế nhưng mà lão kiếm lão đại chỉ là tại kiếm trì chính giữa xuất hiện ngắn ngủn trong chốc lát. Sau khi đi ra liền một lần nữa ngủ say mà đi. Vô luận Hạo Sắt như thế nào kêu gọi đều không có một đinh điểm động tĩnh. Không cách nào tỉnh lại lão kiếm lão đại, Hạo Sắt chỉ có thể đem trong nội tâm mọi chuyện cần thiết toàn bộ đè xuống. Cách mình hôn lễ thời gian tối đa bất quá còn có hơn 20 thiên. Vốn Hạo Sắt không muốn lấy trưởng lão viện có thể đồng ý chính mình tiến vào kiếm trì chính giữa. Kể cả hơn 800 cân linh tinh. Những vật này đến rất dễ dàng. Hạo Sắt trong nội tâm không khỏi có đi một tí hoài nghi. Có phải hay không kiếm nhai vừa chuẩn bị tại trên người của mình động cái gì nghĩ cách. Nghĩ tới đây, Hạo Sắt ngón tay trên không trung hư điểm. Không lớn trong chốc lát thời gian đã phát ra mấy cái truyền mơ phù văn. Đột phá đến huyết phách cảnh về sau. Đối với Hạo Sắt mà nói, lớn nhất chỗ tốt tựu là đối với một ít cơ bản thực dụng tiểu pháp thuật đã có thể rất thuộc luyện nắm giữ. Tối thiểu nhất hồi phù lục truyền âm rồi. Không lớn trong chốc lát về sau, trước sau ba đạo kiếm quang từ bầu trời xẹt qua. Trước sau rơi xuống Hạo Sắt tiểu viện nhi chính giữa. Chính giữa một đạo màu xanh nhạt đúng là long gái đẹp. Mặt khác hai đạo một đạo màu hồng đỏ thấm, như là một vòng nhất thiêu đốt liệt hỏa diễm cùng một đạo màu xanh đen đúng là cổ chánh nghĩa cùng âm không dấu vết hai người. Tiểu sư đệ, ngươi gọi ta là nhóm. Đám bọn họ tới có chuyện gì a? Thần cằn nhằn. Có phải hay không có hảo tiểu bảo chúng ta thay ngươi phẩm thoáng một phát a? Cổ chánh nghĩa cùng âm không dấu vết hai người như cũ là rất vô sỉ trực tiếp đánh về phía Hạo Sắt hồ lô rượu. Hạo Sắt trên trán treo lên ba đạo hắc tuyến, cũng không để ý hai người, trực tiếp hướng sau đó mà đến long gái đẹp đi đến. Nha chứng nhi tranh thủ thời gian đi châm trà. Hạo Sắt quay đầu lại hướng ngu con mèo nhỏ hô một tiếng, ngược lại nhiệt tình nghênh hướng long gái đẹp. Long sư tỷ, mau mời ngồi. Ngu con mèo nhỏ im lặng, cổ tránh nghĩa im lặng, âm không dấu vết im lặng. Lại nói tiểu sư đệ, ngươi cái này cũng quá không nể tình. Tự là được. Hạo Sắt bĩu môi, lúc này thời điểm ngu con mèo nhỏ đã đem nước trà đã bưng lên. Hạo Sắt nhoáng một cái tay bưng lên một chén nước trà tiểu mân một ngụm, ngược lại nghiêm mặt nói. Hai vị sư huynh, long sư tỷ, không biết các ngươi cũng biết chúng ta kiếm nhai hơi biển sương mù ở chỗ sâu trong hoang thú hòn đảo. Ba người khẽ giật mình, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt lại nhớ tới Hạo Sắt trên mặt. Hạo Sắt mỉm cười tiếp tục nói. Hai vị sư huynh cùng long sư tỷ có từng lính ngộ kiếm ý. Ba người lần nữa khẽ giật mình, cổ tránh nghĩa trước hết nhất nhìn không được nói. Tiểu sư đệ, ngươi muốn nói cái gì trực tiếp một chút nhi, đừng nhử. Đúng vậy a. Mà ngay cả vốn là thập phần bình tĩnh long gái đẹp trên mặt cũng lộ ra tí ti khiếp sợ. Kiếm ý. Đây là đột phá thông huyền cảnh. Tiến vào tiên nhân cảnh mấu chốt. Kiếm tu chi đạo. Tại tu vi đến thông huyền cảnh về sau. Liền sẽ gặp phải một cái bình cảnh. Tại đạt được cường đại chiến lực đồng thời. Thiên địa tại trong lúc vô hình cho kiếm tu mặc lên một cái gông xiềng. Lúc này thời điểm, cần kiếm tu theo bản thân kiếm nguyên chính giữa cô đọng ra kiếm ý đến. Chậm rãi bao hàm dưỡng, bồi dưỡng lớn mạnh. Sau đó dùng kiếm ý nát bấy gông xiềng, phá vỡ trói buộc, mới có thể đắc đạo. Thân hóa tiên nhân, là được chiến vô song. Hiện tại tu hành giới công nhận đệ nhất nhân. Bản thân cũng không có cô đọng lính ngộ kiếm ý tồn tại. Trọn vẹn trăm năm thời gian. Chỉ có thể không ngừng tích xúc. Nhưng không cách nào tại cảnh giới phía trên tại có chút tăng trưởng. Hạo Sắt sắc mặt thận trọng, nói. Việc này đang mang trọng đại. Tại kiếm nhai chính giữa liền chỉ có sư huyên sư tỷ có thể làm cho tiểu đệ tín nhiệm. Cho nên kính xin sư huyên sư tỷ nhất định phải cam đoan lần này nói chuyện sẽ không truyền đi. Ba người lúc này lập nhiều lời thề, tỏ vẻ vĩnh viễn không thấu dò lần này nội dung nói chuyện. Ngay sau đó Hạo Sắt nhoáng một cái tay. Một đạo kiếm quang kích xạ mà ra. Hóa thành một đạo màn hào quang ngăn cách ba người cùng ngoại giới ở giữa tin tức chấn động. Long sư tỷ, ngươi nguyên thần còn không có có viên mãn a? Hạo Sắt hỏi. Long gái đẹp không khỏi nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Hạo Sắt lúc kiều diễm tình cảnh, đỏ mặt lên, nói. Còn không có có. Lần trước tại diệt ma lính đã bị thương quá nặng. Hiện tại mới vừa vặn khép lại. Còn không có có bổ toàn bộ của ta nguyên thần. Như vậy cũng tốt. Hơi biển sương mù hoang thú hòn đảo có viễn cổ cấm chế. Sở hữu tất cả nguyên thần thân thể đều không thể tiến vào trong đó. Nếu như cưỡng ép xông vào. Sẽ bị chóc bong linh hồn. Hơn nữa ở trên đảo hoang thú phần lớn lực lượng cường hoành vô cùng. Chúng ta tiến vào sẽ có tương đương nguy hiểm. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ba người không nói, sắc mặt nặng nề. Thật lâu về sau, long gái đẹp thật sâu nhìn Hạo Sắt liếc kiên định nói. Ta đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta cũng đi. Còn có ta. Hạo Sắt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Đi có thể, nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Điều kiện gì? Ở trên đảo sở hữu tất cả long hệ hoang thú cùng linh tinh phải quy ta. Ba người lẫn nhau đối mặt cười cười, long gái đẹp hướng Hạo Sắt nói. Đây mới là ngươi cuối cùng nhất mục đích ạ. Đã biết rõ tiểu tử ngươi không yên lòng, nguyên lai là nghĩ tới chúng ta đi làm cho ngươi tay chân. Không có 200 cân say gió xuân mơ tưởng. Chương 81. Hoang thú hòn đảo. Rất nhanh thời gian, long gái đẹp ba người chuẩn bị một chút, cùng Hạo Sắt một khởi đi tới luyện kiếm nhai biên giới. Hơi biển sương mù chi địa như cũ là trắng xóa một mảnh. Vô biên vô hạn. Chính giữa ẩm ẩm truyền đến các loại kỳ âm thanh dị văn. Lại hoạt đủ loại huyền ảo cảnh tượng. Cùng Hạo Sắt bọn người chỗ trên vách núi tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Tiểu sư đệ, ngươi xác định cái này hơi biển sương mù chính giữa có cái gọi là hoang thú hòn đảo. Ngàn vạn năm đến cho tới bây giờ không có người nghe nói qua a. Mơ không giấu vết nhìn sang trước mắt vô cùng thần bí hơi biển sương mù, trong nội tâm vẫn còn có chút không nỡ. Hạo Sắt mỉm cười. Cái này hoang thú hòn đảo tuy nói tồn tại ở kiếm nhai chính giữa, nhưng trên thực tế chính là Hạo Tử Đường đường nơi ở. Thông hành lộ tuyến đồ tại Hạo gia nhất mạch truyền thừa. Mỗi ngàn năm thời gian mới có thể ngưng tụ bảy khỏa kiếm ý hạt giống. Chính là Hạo gia thế đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn truyền thừa chỗ căn bản. Nếu như không phải tại kiếm trì chính giữa nhìn thấy phụ thân của mình, nếu như không phải mình đem muốn đi vào Lạc Trần Tông, Hạo Sắt phụ thân căn bản sẽ không đem bí mật này nói cho Hạo Sắt. Bởi vì hoang thú hòn đảo phía trên quá mức nguy hiểm, tối thiểu nhất đối với ở hiện tại Hạo Sắt mà nói. Cho nên Hạo Sắt lựa chọn long gái đẹp ba người, đều là chân nhân cảnh để lục trọng đã ngoài ngưng kết nguyên anh, chiến lực cường đại, lại không có hoàn toàn bao hàm hóa nguyên thần chi nhân. Càng thêm quan trọng là Hạo Sắt tin tưởng long gái đẹp ba người tối thiểu nhất sẽ không ra bán chính mình. Một chuyến bốn người đang luyện kiếm nhai bên trên lưu lại đặc thù linh thức ấm ký, nhao nhao hóa thành kiếm quang bắn vào trong vụ hải. Bốn người chính giữa long gái đẹp cường đại nhất, để bát trọng ẩn thần cảnh tu vi, chừng trăm vạn nộ hổ gào thét chi lực, hơn nữa thân phủ nguyệt bí mật pháp, chính là chủ lực. Cổ Chánh Nghĩa trời sinh hỏa thể, tu thành hỏa đức nguyên anh. Tuy nhiên cảnh giới chỉ có đệ lục trọng, nhưng là lực phá hoại vô cùng cường hoành. Mơ không giấu vết tắc thì là vừa vặn bước vào thông kiếp cảnh, song trọng thuộc tính, tưởng gì huyền bí. Đồng dạng là một cổ rất mạnh chiến lực. Hạo Sắt án chiếu lấy cha mình theo như lời ven đường đặc thù dấu hiệu, dẫn theo mọi người tại trong mây dùng tốc độ cực nhanh bay vút lấy. Cường hoành lực lượng mang theo đảo đảo vân sóng làn sóng, dị thường đổ sổ. Mù lòa sờ giống như bốn người tại vân hải chính giữa bay vút trọn vẹn hai ngày có thừa. Ngay tại Hạo Sắt trong cơ thể kiếm nguyên cơ hồ khô kiệt thời điểm, một khối lơ lửng đại lục xuất hiện bốn người tầm mắt ở trong. Cái này một phiến đại lục như là trên bầu trời treo lấy một khối hòn đảo. Chỉ là dài rộng không cách nào dùng mấy nhớ. Không biết bên trong thật sâu hắn rộng. Càng ngày càng tiếp cận vân hải chính giữa đại lục, bốn người trong lòng đều nổi lên một cổ hoang mát viễn cổ cảm giác. Làm như mọi người cùng một chỗ đã vượt qua thời gian đường hầm, quay trở về tới viễn cổ thời đại. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, vọng hải càng phải như vậy. Tuy nhiên xa xa, tại trong mắt mọi người biển trời một đường chỗ thấy được đại lục. Nhưng mọi người hay vẫn là trọn vẹn phi hành gần nửa canh giờ, xuyên Việt trăm ngàn ở bên trong lộ trình mới đi đến được trước mặt. Đạp rơi đến trên đại lục, trong lòng mọi người hoang xa cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ta nói, chúng ta không phải đi vào thượng cổ thời đại đi à nha. Cổ Chánh Nghĩa nhìn qua mắt đi qua. Đại lục ở bên trên sở hữu tất cả thảm thực vật rõ ràng cùng sách cổ chính giữa ghi lại thượng cổ thời đại không sai biệt lắm. Mọi người không nói, một lát thời gian bên cạnh âm không giấu vết trong miệng mang theo một cổ đắng chát khí tức nói. Ta xem chưa hẳn a, ta tạp nhìn xem như là viễn cổ thời đại a, các ngươi nhìn biêu diễn. Mọi người theo âm không giấu vết ngón tay nhìn lại. Vài đầu hình thù cổ quái, dữ tợn cực lớn hoang thú ở vào xa xa một tòa đại sơn lưng núi phía trên. Nếu như ta nhớ được không tệ, thằng này hẳn là viễn cổ thời kỳ cuối thời đại phù dung sớm nở tối tàn khủng long nhất tộc a. Đúng là Cổ Chánh Nghĩa chứng kiến âm không giấu vết chỗ chỉ, không tự chủ được nói ra. Khủng long nhất tộc kỳ thật cũng không đáng sợ, chính là viễn cổ thời điểm, trong thiên địa chỉ vẹn vẹn có 9 đầu tổ long 100 lưu lại hậu đại. Loại này hoang thú trời sinh lực lượng cường hoành, xé hổ liệt báo dễ dàng, quanh thân làn da thậm chí có thể so với phòng ngự linh bảo. Hơn nữa không giống với chân long nhất tộc sinh dục khó khăn, khủng long nhất tộc sinh sôi nảy nở cực nhanh. Tại viễn cổ thời kỳ cuối, nếu như không phải trong thiên địa thánh phàm hai tộc nghiêng thế đại chiến, đến bây giờ chỉ sợ trong thiên địa nhân vật chính tử cũng không là nhân loại rồi, mà là khủng long nhất tộc. Bốn trong lòng người lạnh mình. Nếu như đây quả thật là viễn cổ thời điểm khủng long nhất tộc, Như vậy chỉ sợ trên đảo này nguy hiểm thật sự quá lớn. Căn bản không phải bốn người có thể xâm nhập địa phương. Tiểu sư đệ, cái này sẽ không thật là khủng long nhất tộc a? Long gái đẹp thanh âm cũng trở nên hư, tựa hồ là tại tận lực đè thấp thanh âm của mình. Hạo sắc sờ một bả trên đầu mồ hôi lạnh, cố tự chấn định nói. Là khủng long nhất tộc. Bất quá bọn hắn cũng sớm đã bị phong ấn lực lượng. Tối đa sẽ không vượt qua thông huyền cảnh. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một ít. Sẽ không xảy ra vấn đề đấy. Mọi người nghe hảo sắc không xác định thanh âm trong nội tâm một mảnh thê lương. Ngay tại bốn người ngốc tại đâu đó thời điểm. Một đảo cao đến 2 mét màu xanh lá thú ảnh thoáng một cách đã qua. Đồng thời một cổ bàng bạc hung lệ khí tức xen lẫn nồng đậm tanh hôi đập vào mặt. Coi chừng. Phía trước long gái đẹp cùng cổ tránh nghĩa. Âm không giấu vết ba người lập tức tránh ra. Lục ảnh chính giữa tuôn ra hai luồng hàn quang hướng phía hảo sắc mặt xé chảo mà đi. Chà mẹ nó. Hảo sắc tức giận mắng một tiếng, không kịp né tránh, tia chớp ra tay, ôm đồm hướng không trung hai luồng hàn quang mà đi. Đương, đương, đương. Liên tiếp kim thiết nảy ra thanh âm theo hư không truyền ra. Hảo sắc thân thể cường hoành vô cùng, cùng hàn quang tấn công rõ ràng phát ra kim thiết thanh âm. Trong hư không hảo sắc hai tay múa càng gấp quá nhanh chóng. Đối phương lực lượng ước chừng có 80 hổ lực bộ dạng. Cực kỳ sắc bén. Hơn nữa tốc độ dị thường mau lẹ. Uống. Hảo sắc bật hơi khai thanh âm. Trong cơ thể kiếm nguyên không động. Chỉ bằng vào thân thể chi lực. Sinh sinh phá vỡ đối phương bộc phát ra hai luồng hàn quang. Hai tay một chảo khẽ bóp. Đã khóa lại đối phương. Lúc này thời điểm. Mọi người mới thấy rõ cái này lục ảnh chân diện mục. Thân hình cường tráng. Lưỡng cái chân trước ngắn nhỏ sắc bén. Sau chảo tráng kiện hữu lực. Đầu rồng mở ngoặt tròn vòi nước đóng ngoặt tròn đuôi rắn. Nhưng lại không có lân giác mở ngoặt vuông góc. Mà là một thân chất sừng tầng làn da. Phản xạ cái này xanh biếc hào quang. Tấn Long, đây là viễn cổ Tấn Long. Tại hảo sắt bắt lấy đối phương thời điểm, âm không giấu vết tại cách đó không xa la lớn. Tấn Long hí dài một tiếng. Thanh âm khàn giọng khủng bố. Bén nhọn khó nghe. Miệng rộng mở ra muốn hướng phía hảo sắt đầu táp tới. Hảo sắt biến sắc, xúc sinh, muốn chết. Phanh. Hảo sắt quát lên một tiếng lớn. Hai tay dùng sức. Bắt lấy Tấn Long lưỡng cái chân trước. Đúng là sinh sinh đem đối phương vung mạnh. Trùng trùng điệp điệp ngã bàn đến trên mặt đất. Ném ra một cái lớn gần trượng vũng hố. Kích thích tầng tầng bụi đất. Rầm rầm rầm. Tấn Long bị đau, đuôi rồng loạn bày, muốn đem hảo sắt quét ra. Hảo sắt giận dữ. Hai đấm như là thiết trụ. Hướng phía Tấn Long trên người loạn đánh một mạch. Từng quyền đến thịt. Kích động ra như là nổi trống tiếng vang. Tấn Long bản thân chỉ có hơn 100 hổ lực, mà hảo sắt lực lượng cơ thể cũng chừng 120 hổ lực, dừng lại. Một chầu loạn đánh rớt xuống đến Tấn Long rất nhanh rất tiếng động, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đoạn qua khí đi. Hảo sắt đứng dậy. Trong nháy mắt một đảo huyết quang bắn ra. Chui vào Tấn Long thi thể chính giữa. Đem hắn trong cơ thể Long chi huyết tinh mang tất cả không còn. Bay trở về đến hảo sắt trong cơ thể. Làm xong chỗ có chuyện, hảo sắc lúc này mới xoay người lại, hướng phía long gái đẹp ba có người nói. Yên tâm đi, tại đây khủng long nhất tộc trên người quả thật bị một cổ lực lượng cường đại phong ấm chắc chắn rồi. Ngươi xác định sao? Cổ tránh nghĩa hỏi. Hảo sắc không có trả lời, phất tay một đạo kiếm quang bắn về phía Tấn Long trên thi thể. Ông, một đạo màu xanh biếc hào quang theo Tấn Long trên thi thể lóng lánh mà ra. Kiếm quang ở phía trên thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có hù dọa. Như đá ném vào biển rộng. Nhạt nhõa mà mất. Cổ tránh nghĩa ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nói. Được rồi, ta yên tâm. Tại mọi người an tâm về sau. Hạo sắc ngồi chồm hổm trên mặt đất thoáng vẽ ra một bức giản lược sơ đồ phác thảo. Đúng là mình trong thức hải phụ thân truyện cùng mình hoang thú hòn đảo địa đồ. Ngay tại hảo sắc không ngừng giảng giải. Mọi người thảo luận như thế nào thăm dò hoang thú hòn đảo thời điểm. Đại địa đột nhiên chấn động ra. Ẩm ẩm có vạn mã lao nhanh thanh âm truyền đến. không lớn trong chốc lát thời gian. Chấn động càng ngày càng kịch liệt. Ầm ầm tiếng vang như là sấm mùa xuân không ngớt. Cuồn cuộn mà động. Hắn đại ra đấy. Hạo Sắt trong ấp chính giữa tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, mắng to một tiếng, nói thẳng. Đi, chúng ta chạy mau. Lúc này thời điểm, đường chân trời cuối cùng, ngàn vạn đầu tấn long như là một đảo cuồn cuộn nước lũ, hướng phía Hạo Sắt bốn người phương hướng vọt mạnh mà đến. Cha mẹ nó, hắn đại gia tại sao ư? Mơ không giấu vết trợn mắt há hốc mồm. Tranh thủ thời gian đi, nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Hạo Sắt gào thét. Cổ Chánh Nghĩa lười biếng nói. Tiểu sư để yên tâm đi, không có việc gì, bọn hắn cũng sẽ không phi. Cổ Chánh Nghĩa đích thoại ngữ chưa nói xong. Bầu trời xa xa chính giữa một mảnh đông nghịt. Đồng dạng hướng phía bốn người phương hướng chen chúc mà đến. Mắt thường nhìn lại. Trên bầu trời hoang thú bất quá hạt vừng lớn nhỏ điểm đen nhi. Rõ ràng đem bầu trời đều che đậy chắc chắn. Chí ít có vượt qua mấy chục vạn chỉ bộ dạng. Mẹ, chuyện gì xảy ra, tránh mau. Bốn người căn bản nói thêm gì nữa. Lóng lánh ra bốn đảo kiếm quang. Hướng phía hoang thú hòn đảo bên ngoài Vân Hải chính giữa bay đi. Sau một lát, hoang thú hòn đảo biên giới. Đông nhịp thành phiến, liên tiếp tạo thành một đảo thúy lục hải dương hoang thú hướng phía Hạo Sắt bốn người bay đi phương hướng điên cuồng giống giận. Tầng tầng sóng âm đáng ra. Tại Vân Hải chính giữa trùng kích ra một đảo trăm ngàn trượng trạng thái chân không khu vực. Bất quá những này hoang thú tựa hồ cũng sợ hãi lấy mấy thứ gì đó. Tuy nhiên vô cùng phẫn nộ. Lại không dám chút nào bước ra hoang thú hòn đảo phạm vi một bước. Trăm dặm có hơn. Hạo Sắt bốn người dừng lại ở trên hư không chính giữa. Ầm ầm như trước có thể nghe được cái kia cuồng bão hét giận dữ thanh âm. Mọi người trên mặt một hồi tái nhợt. Tuy nhiên những này hoang thú bất quá trăm hổ chi lực. Tại trong mắt mọi người không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối mặt như thế phần đông hoang thú. Là được thông huyền cảnh tồn tại rơi vào vây quanh. Đồng dạng không cách nào chạy ra. Chỉ có bị nuốt không còn kết cục. Ta nói tiểu sư đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ Chánh Nghĩa lòng còn sợ hãi địa nhìn qua hoang thú hòn đảo phương hướng, hướng Hạo Sắt hỏi. Hạo Sắt thở một ngụm, nói. Ta cũng không biết. Ngay tại vừa rồi đại địa chấn động thời điểm. Ta tâm thần cực độ không ngưng. Đây là gặp được nguy hiểm rất lớn thời điểm mới sẽ xuất hiện đấy. Mọi người không nói. Thật lâu, một mực không nói lời nào long gái đẹp nói. Là phong ấn, là những cái kia hoang thú trong cơ thể phong ấn. Những này phong ấn là nhất thể được. Một mực chết mất, đưa tới sở hữu tất cả hoang thú trong cơ thể phong ấn phản ứng. Cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Chương 82. Thông thiên phong đỉnh hộ sơn thần thú. Hạo Sắt bốn người tại hoang thú hòn đảo bên ngoài lại dừng lại đại nửa ngày thời gian. Những cái kia quay chung quanh tại hòn đảo biên giới hoang thú nhóm. Đám bọn họ mới bắt đầu đã có tàn ra dấu hiệu. Trọn vẹn một ngày nhiều thời giờ, Hạo Sắt bốn người mới lén lút lần nữa bước lên hoang thú hòn đảo. Lần này Hạo Sắt bốn người giữ vững tinh thần. Cẩn thận từng ly từng tí tránh né ven đường đủ loại hoang thú. Hướng phía hoang thú hòn đảo ở chỗ sâu trong xuất phát mà đi. Tại Hạo Sắt lấy được trong trí nhớ. Hạo gia nhà thờ tổ tại hoang thú hòn đảo chỗ sâu nhất. Một tòa gọi là Thông Thiên Phong trên đỉnh núi. Một đường đi tới. Hạo Sắt cả đám phàng phất ghé qua tại viễn cổ thời đại. Đủ loại hoang thú ngọc đẹp không ngừng. Chúng mặc dù bị phong ấn tuyệt đại bộ phận năng lực. Nhưng như trước cường hoành vô cùng. Cả ngày chém giết solo. Trọn vẹn 4-5 ngày thời gian. Hạo Sắt bốn người rốt cuộc lục lọi đi tới Hạo Sắt trong trí nhớ Thông Thiên Phong trước. Ở ngoài ngàn dặm, bốn người liền có thể trông thấy một đảo hùng hồn tráng lệ núi trụ đứng sừng ở phương xa. Như một cây kinh thế trường thương. Đâm thẳng nhập thương không ở chỗ sâu trong. Không thấy hắn đỉnh. Chính là chỗ đó. Nơi đó là Thông Thiên Phong. Thượng diện mỗi ngàn năm thời gian hồi sinh ra đời 7 đóa kiếm liên. Tự động hóa thành thất tinh kiếm trận. Diễn sinh ra 7 tòa kiếm ý môn hộ. Chúng ta chỉ cần đi vào trong đó. liền có thể có được một khỏa kiếm ý hạt giống. Về sau chỉ cần dùng thần thức tầm bổ lớn mạnh, sau đó chậm rãi tìm hiểu, có thể bắt nó hóa thành tự chúng ta kiếm ý, đột phá tiên phàm bình chứng, trở thành tiên nhân tồn tại. Thành tiên đối với từng cái chân nhân cảnh tu sĩ đều là một loại không gì sánh kịp hấp dẫn. Nhìn qua cái kia chui vào thiên chi cuối cùng thông thiên phong, một chuyến bốn người hô hấp dồn dập. Còn có cái gì nói đi a? Cổ Chánh Nghĩa cười ha ha, kiếm quang chớp động tựu hướng phía thông thiên phong phương hướng bay đi. Ngàn dặm chi địa, bốn người tốc độ cao nhất phi hành. Bất quá gần nửa canh giờ thời gian, đã đi tới thông thiên phong ở dưới chân núi. Rời đi càng gần, thông thiên phong bên trên phát ra một cổ lăng lệ áp liệt khí tức càng thêm rõ ràng. Từ bốn trên thân người rửa sạch mà qua, rõ ràng ầm ầm có thể tăng cường bốn người kiếm nguyên lưu chuyển tốc độ. Hơn nữa tựa hồ cổ hơi thở này chính giữa ầm chứa tí ti vô cùng huyền ảo kiếm đạo quy tắc. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nhao nhao có chỗ lĩnh ngộ, tâm tình đã có thật lớn đề cao. Đây là kiếm tổ dư tức, tại đây đã từng có kiếm tổ vẫn lạc. Tiểu sư đệ tại đây đến cùng là địa phương nào? Long gái đẹp tại tiếp xúc đến loại này khí tức về sau, trên mặt dần hiện ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Cái gì? Cổ Chánh Nghĩa cùng âm không dấu vết nghe được long gái đẹp đích thoại ngữ đồng dạng cực kỳ khiếp sợ. Phải biết rằng, chân nhân cảnh hướng bên trên chính là tiên nhân cảnh. Mà tiên nhân cảnh chính giữa có một đám cực kỳ tồn tại đặc thù. Những người này thực lực cường đại, chiến lực kinh thiên, lại hết lần này tới lần khác cảnh giới cực thấp. Đám người kia không tu ngũ hành mơ dương, bất kính thiên địa thần Phật, lại có thể thông qua một loại huyền bí đích thủ đoạn không ngừng tăng trưởng lực lượng. Loại tu sĩ này tại thượng cổ trước khi được người xưng là cực đạo người tu hành. Hơn nữa loại người này không tu mệnh tính, tại có hạn thời gian chính giữa nếu như không cách nào dùng lực phá khai thiên đạo trói buộc, sẽ gặp thần mất hồn tán, không cách nào chuyển sinh luân hồi, vĩnh viễn nhạt nhõa tại ở giữa thiên địa. Mà cái này tu sĩ, một khi đánh vỡ thiên đạo trói buộc, liền có thể đủ đi tìm nguồn gốc phản bản, cũng có trùng trùng thần kỳ lực lượng, so trong truyền thuyết tiên nhân đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Cho nên được người xưng là tổ một trong đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn. Mà cái này tỏa thông thiên phong lên, rõ ràng đã từng có kiếm tổ vẫn lạc. Nếu như không phải một loại kinh thế truyền thừa, là được táng thiên tuyệt địa. Hạo sắc sắc mặt không thay đổi, nhìn qua hướng lên bầu trời ở chỗ sâu trong thản nhiên nói. Nơi này là ta Hạo Tử Đường Đường. Long gái đẹp ba người xứng sờ, dùng một loại cực kỳ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Hạo Sắt. Hạo Sắt cười nhạt một tiếng, nói: "Đi thôi, đi thông đỉnh núi lộ chỉ có thể đi bộ mà đi." Nói xong Hạo Sắt xung trận ngựa lên trước, đi về hướng như trống trời cử kiếm thông thiên phong mà đi. Bốn người đều không có người thường, là được không cần phi hành chạy đi tốc độ cũng rất nhanh. Không lớn trong chốc lát thời gian, bốn người tới thông thiên phong hạ một đảo uốn lượn thềm đá trước khi, rống, ngay tại bốn người chuẩn bị chân trên háng thềm đá thời điểm, một tiếng khủng bố sống to âm thanh theo trên vách núi đá truyền đến. Cách mặt đất tầm hơn 10 trượng chỗ, một cái cự đại huyệt động chính giữa, một đảo cuồng bạo xanh biếc thú ảnh hướng phía bốn người đánh tới, tránh, oanh. Bốn người vốn là chỗ trên mặt đất một cái cự đại hố sâu xuất hiện tại trong mắt mọi người. Một đầu dữ tợn khủng bố cử đại hoang thú trong mắt mãnh liệt bắn ra hung lệ hào quang. Dốc sách lạp lạp tanh hôi nước miếng theo miệng giữa dòng chảy mà ra. Tích rơi trên mặt đất, bốc lên trận trận khói xanh. Mọi người coi chừng đây là xà cảnh long cử độc vô cùng, không nên bị nó làm bị thương. Hạo Sắt cao quát một tiếng, vỗ sau lưng cái hộp kiếm. Ba đạo chiến kiếm phát ra ầm vang thanh âm, rời vỏ mà ra. Tại trên bầu trời xoay quanh một chu, như là ba đầu du long hướng phía dữ tợn vô cùng xà cảnh long tật chạm mà đi. Keng keng keng, ba thanh chiến kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tại trên người của đối phương chém qua mấy chục xuống, tung tóe ra điểm một chút hỏa tinh, như là kim thiết va chạm. ta gạch chéo thằng này quá cứng vỏ bọc. Hỏa, Hạo Sắt bên này vừa mới bắt đầu hành động. Bên kia Cổ Chánh Nghĩa trong miệng cũng phun ra một đạo xinh xắn ấm ánh màu đỏ phi kiếm. Trong suốt như cùng hồng ngọc xinh xắn phi kiếm tốc độ cực nhanh. Xâm lược tính cực kỳ cường hãn. Hắn bên trên bộc phát ra nghìn vạn đạo ánh sáng màu đỏ. Trực tiếp bao phủ hướng tiền phương xà cảnh long. Ngao, ngao. Ánh sáng màu đỏ bao phủ bên trong đích xà cảnh long bị đau. Hí dài mà lên. Trên người lân phiến bị hỏa hồng sắc hào quang cháy một tầng. Không dấu vết. Yes, sir. Cổ Chánh Nghĩa cùng Âm Không Dấu Vết hiển nhiên là thường xuyên hợp tác. Cổ Chánh Nghĩa đầy thiên hồng quang lập tức nổ bung. Hóa thành một cái biển lửa. Âm Không Dấu Vết màu xanh kiếm quang chảy như điên mà ra. Hóa thành từng đạo hữu hình không chất thần phong thổi nhập trong đó. Lập tức thần phong lửa giận từ phía trên mà lên. Uy thế tăng nhiều. Bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ nhiệt lượng. Lập tức đem xà cảnh long hóa thành một bãi than cốc. Đen xì. Bị gió thổi qua. Tiêu tán ở không trung. Đi, chúng ta đi mau, muốn chỉ chốc lát sau sẽ tìm đến hoang thú đại quân tựu bi kịch rồi. Không có sao, nơi đây chính là hoang thú hòn đảo cấm địa, những cái kia cấp thấp hoang thú không dám tới gần. Bốn người an quyết tâm đến, lần nữa đạp vào thềm đá, hướng thông thiên phong bước đi. Bất quá cái này chỉ xà cảnh long chỉ là một cái bắt đầu. Kế tiếp lộ trình phía trên bốn người cơ hồ mỗi leo ngàn dai về sau. Liền sẽ xuất hiện một chỉ cường đại hoang thú cản đường. Trên đường đi đánh đánh ngừng ngừng. Đi một chút đánh đánh. Bốn người chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Những này hoang thú từ vừa mới bắt đầu bất quá mấy ngàn hổ lực. Càng về sau gần vạn hổ lực. Lại đến mấy vạn. Mấy chục vạn hổ lực. Hạo Sắt cơ hồ ra không bên trên tí xíu tay. Những này hoang thú cơ hồ toàn bộ là bị long gái đẹp ba người ốt đấy. Bất quá khá tốt. Không đến thời gian một ngày. Hạo Sắt bốn người đã leo hơn phân nửa lộ trình. Xuyên thấu qua tầng tầng mây mù. Đã có thể loáng thoáng chứng kiến tại bầu trời cuối cùng. Một tòa phong cách cổ xưa nhà thờ tổ như ẩn như hiện. Tán phát ra trận trận khủng bố uy áp. Long gái đẹp ba người lần nữa hợp lực chém giết sạch một đầu cường hãn vô cùng hoang thú. Một chuyến bốn người rốt cuộc đi tới thông thiên phong cuối cùng. Đây là một mảnh hình thành quảng trường. Tại quảng trường đằng sau bố trí lấy một đạo huyền bí vô cùng đại trận. Trận khẩu chỗ viết một cây sâu sắc kiếm chữ. Lăng lệ ác liệt vô cùng. Rống, ngay tại Hạo Sắt bốn người mặt mũi tràn đầy vui sướng. Muốn xuyên qua quảng trường. Tiến về trước kiếm trận chính giữa thời điểm. Một tiếng cuồng bạo vô cùng gào thét thanh âm vang vọng mà lên. Trong hư không một chỗ phía trên vô thanh vô tức phá vỡ đi ra. Một chỉ đầu rồng thân người. Thân cao đủ có vài chục trượng có thừa cường hoành sinh vật từ đó dẫm trận tại chỗ mà ra. Nếu như bốn người trước khi đụng phải hoang thú trên người phát ra khí tức là một mảnh dài hẹp dòng sông. Như vậy. Cái này chỉ đầu rồng thân người sinh vật tựu là một mảnh mênh mông biển lớn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Khắp thiên vũ đều run run. Một chỉ dữ tợn khủng bố một sừng từ đầu rồng phía trên uốn lượn tạo ra. Thượng diện tản ra nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh. Bọn ngươi người phương nào dám xông vào Hạo Đế nhà thờ tổ. Cái này hoang thú há miệng ra. Lập tức Hạo Sắt bốn người giật mình vô cùng. Trên đường đi chính mình một đoàn người tuy nhiên đụng phải vô số cường đại hoang thú. Nhưng những này hoang thú đại đô lực lượng cường hoành. Lại linh trí cực kỳ thấp. Nhưng lại không nghĩ tới cái này đầu rồng thân người quái vật lại có thể biết nói chuyện. Tiền bối, vãn bối chính là Hạo gia đình tôn thủ phụ nhờ vả đến đây nhà thờ tổ tế tổ. Hạo Sắt tại ngẩn ngơ về sau tiến lên cung kính nói. Cái này đầu quái vật tuy nhiên mọc hung ác vô cùng. Nhưng là nhô lên khẩu khí càng giống là một chỉ thủ hộ nhà thờ tổ hoang thú. Cũng không có trực tiếp đồng thủ. Đế quân hậu nhân. Có gì bằng chứng? Đầu rồng thân người hoang thú sắc mặt hơi trì hoãn ồm ồm nói. Hạo Sắt mỉm cười tiến lên một bước, nói. Ta có thể đủ đi vào nhà thờ tổ trước khi cái này là lớn nhất bằng chứng. Đầu rồng thân người hoang thú cực đại long nhãn nhắm lại. trên trán một chỉ màu vàng kim ấm ánh mắt dọc chậm rãi mở ra. Một đạo như là mặt trời chướng mắt kim quang bắn tới Hạo Sắt trên người. Rầm rầm rầm oanh. Trong nháy mắt, Hạo Sắt chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, tâm thần bang bang trực nhảy. Trong cơ thể sở hữu tất cả huyết dịch phảng phất tại thời khắc này toàn bộ bạo động ra. Ồ ồ nổ mạnh tại trong ấp chính giữa không ngừng vang lên. Ngang, Hạo Sắt không biết là tại cái khác người trong mắt, Hạo Sắt trong đan điền, một mảnh dài hẹp kim long từ đó bắn ra. Trong khoảng thời gian ngắn phong vân biến sắc, cửu long nhô lên cao, đâm mục đích kim quang vẩy khắp toàn bộ hoang thú chi trên đảo. Một loại tôn quý vô cùng khí tức theo trên bầu trời chín đầu kim long phía trên tán phát ra. Vạn thú tiếng si, si y y y âm thanh, mà ngay cả trong hư không cường đại vô cùng đầu sồng thân người hoang thú, cũng không tự kìm hãm được có chút cúi đầu. Khủng bố long trên mặt lộ ra một chút vẻ cung kính. Cửu long tôn thể không phải đã bị long tộc phai mờ sao? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đây là đế quân đại nhân lưu lại đạo thống hay sao? Đầu sồng mở ngoặc tròn vòi nước đóng ngoặc tròn thân người hoang thú trong nội tâm lăn mình. Quay cuồng không thôi. Ngoại nhân trường đạo đây là cửu long dục thể. Bị vứt đi đích thiên tài đạo thể. Lại không biết tại thái cổ trước khi. Loại này thể chất được xưng là cửu long tôn thể. Không biết loại này thể chất xuất hiện hàm nghĩa. Đã chứng minh Hạo Sắt tư cách. Đầu rồng thân người sinh vật trên trán mắt dọc chậm rãi chui vào làn da phía dưới. Trên bầu trời kim quang chậm rãi biến mất. Chín đầu kim long xoay quanh một hồi. Nhao nhao lần nữa chui vào Hạo Sắt trong đan điền. Thật lâu. Hạo Sắt máu trong cơ thể bình tĩnh trở lại. Trong đầu cuồn cuộn minh mông cuồn cuộn thanh âm cũng dần dần biến mất. Trợn mắt xem xét. Chính mình hay vẫn là ở vào thông thiên phong đỉnh. Tiền bối. Không cần phải nói rồi. Ta dùng bí pháp kích phát trong cơ thể ngươi huyết mạch. Ngươi xác thực là đế quân hậu nhân. Bất quá thực lực ngươi quá thấp. Căn bản không có khả năng tiến vào đến nhà thờ tổ chính giữa đi. Đầu rồng thân người hoang thú đứng ngạo nghễ hư không chính giữa. Tiền bối để cho ta chờ thử một lần như thế nào. Chương 83. Thất tinh kiếm trận. Đối với Hạo Sắt một đoàn người mà nói. Đi vào thông thiên phong cuối cùng nhất mục đích là được tiến vào thất tinh kiếm trận chính giữa thu hoạch kiếm ý hạt giống. Mà cũng không phải đầu rồng thân người hoang thú suy nghĩ tiến vào đế quân nhà thờ tổ chính giữa. Hạo Sắt tuy nhiên không biết đế quân nhà thờ tổ còn cần nhiều khoảng cách xa. Cần nhiều lực lượng cường đại mới có thể tiến nhập. Nhưng là quảng trường về sau không xa chỗ đại trận chính giữa. Có phải hay không bạo phát ra trận trận kiếm đạo khí tức. Hơn nữa tinh thuần vô cùng. Đối với Hạo Sắt bốn người lực hấp dẫn càng cường đại hơn. Đầu rồng thân người hoang thú suy nghĩ một phen. Cân nhắc đến Hạo Sắt thân phụ cửu long thân thể. Không thể nói trước tương lai sẽ trở thành tựu một phen đại sự nghiệp. Hiện tại hay vẫn là không tốt tội tốt. Huống hồ đế quân nhà thờ tổ ở vào thái hư chính giữa. Bằng những này tiểu tử lực lượng. Căn bản không có khả năng có thể tiến vào trong đó. Được rồi, lưỡng nén hương thời gian. Lưỡng nén hương về sau. Ta sẽ dùng thần thông đóng cửa toàn bộ thông thiên phong. Thẳng đến 80 năm sau mới có thể một lần nữa cởi mở. Đi thôi. Đầu rồng thân người hoang thú thanh âm ở trên hư không tiếng nổ đãng. Bóng người nhoáng một cái. Cất bước đi vào hư không chính giữa biến mất không thấy gì nữa. Thật là khủng khiếp hoang thú, thằng này khẳng định không có bị phong ấn, tối thiểu nhất là tiên nhân cảnh tu vi. Mọi người không nói, bất quá khá tốt cái này chỉ hoang thú cũng không có quá mức khó xử bốn người. Đi thôi, lấy được cái dạng gì kiếm ý tự xem chính mình được rồi. Hạo Sắt hô qua một tiếng. Thân như phi yến. Mấy cái nhảy lên đã vượt qua trung tâm quảng trường. Muốn đi vào trận môn chính giữa. Từ bên ngoài xem cái này thất tinh kiếm trận cũng không hùng vĩ, cũng không sợ hãi người. Nhưng là một khi tiến vào trong đó. Hạo Sắt cả người như là tiến nhập bắt đầu tinh vực bên trong. Bảy điểm chủ tinh tản mát ra vô tận quang cùng nhiệt. Thiên thiên vạn vạn đạo kiếm quang như là nước biển chảy xuôi ở trên hư không chính giữa. Đây là một mảnh kiếm hải dương. dùng bảy chuôi chủ kiếm làm căn cơ. Bố trí xuống kiếm trận đại năng dùng thông thiên thủ đoạn đem toàn bộ Bắc Đẩu Tinh vực bộ phận lực lượng nhét vào kiếm trận chính giữa. Cùng Bắc Đẩu Tinh cung lẫn nhau hô ứng. Có thể mượn nhờ Bắc Đẩu Tinh cung lực lượng diệt địch. Hạo Sắc tiến vào chính là kiếm trận chính giữa thiên khu trận. Chính là thất tinh kiếm trận thủ trận. Đồng dạng là yếu nhất một hồi. Chính giữa nhét vào Dương Minh Tinh bên trên 3 vạn đạo hồn thần hóa thành kiếm quang. Đả thương người linh hồn. Nếu như ý chí không kiên người. Hồn phi phách tán. Chống không một cố thân thể. Trở thành ngu ngốc. Cuối cùng nhất làm kiếm trận chính giữa hồn thần chiếm cứ. Trở thành khôi lỗi. Vừa tiến vào trong đó. Hạo Sắc như là rơi vào trong biển rộng. Chính mình toàn thân lực lượng biến mất không còn. Đối mặt phô thiên cách địa thủy triều kiếm quang. Mình tựa như là một cách ngâm nước người. Sẽ bị hắn bao phủ. Hạo Sắc thức hải chính giữa lập tức thoáng hiện đủ loại qua lại màn ảnh. Từng màn ngọt khổ. Đau xót cay đủ loại hình ảnh hiện tại chính mình trong ấp chính giữa. Tối tăm một người trong thân thiết vô cùng thanh âm đang không ngừng hô hoán Hạo Sắc. Tới a ngủ đi, tới a ngủ đi. Cái thanh âm này làm như trực tiếp vang ở Hạo Sắc sâu trong đáy lòng. Đối với Hạo Sắc có một loại gần như yêu dị lây sức hấp dẫn. Nương theo lấy thanh âm này không ngừng la lên, Hạo Sắc mí mắt càng ngày càng chìm. Thiên khu trong trận. Từng đạo yếu ớt kiếm quang tại lặng lẽ chính giữa bắn vào Hạo Sắc trong cơ thể. Hóa thành từng trích tiểu ác ma. Trực tiếp nhảy vào Hạo Sắc linh hồn không gian chính giữa. Thật cường đại tốt tinh túy linh hồn a. Ăn nó đi ta có thể trở thành hồn chủ tồn tại. Ngàn vạn đầu hồn thần. Chúng vốn chính là ý thức linh hồn trạng thái tồn tại. Nhao nhao hóa thành lần lượt từng cách một miệng rộng. Lộ ra sắc bén gai nhọn hoắt hàm răng. Hướng phía Hạo Sắc linh hồn cắn xé mà đi. Nhưng mà Hạo Sắc vừa tiến vào đại trận chính giữa tựu nhận lấy trận pháp ảnh hưởng. Như là chúng mê hồn pháp đồng dạng. Cả người hỗn loạn giống như ngủ không phải ngủ bộ dạng. Căn bản không cách nào cảm thấy được khác thường. Nếu như vậy xuống dưới. Không cần 2 canh giờ. Hạo Sắc linh hồn đem tại bất chi bất giác tầm đó bị cắn nuốt không còn. Cả người về sau thành làm một cái không có linh hồn ngu ngốc. Bang bang bâu. Hạo Sắc sau lưng cái hộp kiếm chính giữa 3 thanh chiến kiếm chính mình từ đó bắn ra. Quay chung quanh Hạo Sắc xoay quanh không ngừng. Đạo đạo kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang đem Hạo Sắc quấn quanh bao khỏa. Ngăn cản thiên khu trong trận những cái kia hồn thần xâm lấn. Ngay sau đó. 3 đạo chiến kiếm tại trong hư không run run không thôi. Cuối cùng nhất hóa thành 3 đạo lưu quang hư ảnh bắn vào Hạo Sắc thức hải chính giữa. 3 thanh chiến kiếm đều chính là Hạo Sắc dùng tâm thần bao hàm dưỡng bổn mạng pháp bảo. Cùng Hạo Sắc linh hồn vui buồn tương quan. Tại Hạo Sắc đã bị tánh mạng uy hiếp thời điểm. 3 thanh chiến kiếm xuất hiện tại Hạo Sắc linh hồn không gian chính giữa. Ông. 3 thanh chiến kiếm tại đi vào Hạo Sắc linh hồn không gian. Thân kiếm loạn đấu. Như là du long hướng phía Hạo Sắc quanh người những cái kia hồn thần rảo sát mà đi. 3 thanh chiến kiếm chính là Hạo Sắc phân biệt dùng 3 loại kiếm quyết bao hàm dưỡng. Đều mang theo dày đặc vô cùng kiếm đạo khí tức. Đối với Hạo Sắc linh hồn không gian chính giữa yếu ớt hồn thần mà nói. Quả thực là sát thần tồn tại. 3 đạo kiếm quang tại Hạo Sắc chung quanh một túi khẽ quấn. Trọn vẹn mấy trăm đầu hồn thần bị chấn thành bột mịn. Tiêu tán không còn. Ông. Đồng thời 3 cổ yếu ớt ý thức truyền vào Hạo Sắc linh hồn chính giữa, muốn tỉnh lại Hạo Sắc hỗn loạn linh hồn. Cái này thiên khu trong trận. Câu thông bắt đầu thiên khu tinh lực lượng. Hồn thần liên tục không ngừng. Giết chi vô cùng chảm chi không dứt. 3 thanh chiến kiếm tuy nhiên có thể hộ được Hạo Sắc nhất thời. Nhưng là một khi thời gian dài lâu. Không có Hạo Sắc lực lượng trèo trống. Tất nhiên không cách nào ngăn cản vô cùng vô tận hồn thần. 3 đạo yếu ớt ý thức tại Hạo Sắc trong biển ý thức gần kề nhấc lên một chút chấn động. Quanh thoáng một phát. Hạo Sắc ý thức chính giữa nhấc lên kinh thiên sóng biển. Khổng lồ kiên định tâm thần ý thức theo xa vào trong tỉnh táo lại. Hạo Sắc trong lòng ra một tầng mồ hôi lạnh. Loại này giết người không thấy máu phương thức thực sự quá dường dị. Định thoáng một phát tâm thần, vững như thần thiết đích ý chí sống như thủy triều mang tất cả mà ra. Vô số hồn thần tại đây vô kiên bất tồi đích ý chí tồi nghiền phía dưới hóa thành bột mịn. Phát ra vô tận thét lên cùng tuyệt vọng tiếng hô. Tiêu diệt sạch sẽ chính mình linh hồn không gian hồn thần. Hạo sắc ý chí hóa thành một chỉ ngập trời đại trưởng. Nhập vào cơ thể mà ra. Tiến vào đến lớn trận chính giữa. Đồm qua. Lấy ngàn mà tính hồn thần bị mẫn diệt ý thức. Hóa thành một cổ tinh thuần linh hồn chi lực bị hạo sắc hấp thu. Đại trưởng che bầu trời quấy vô tận phong vân. Đầu rồng thân người hoang thú cũng không có đem hạo sắc bốn người để ở trong mắt. Thất tinh kiếm trận căn bản không có phát động. Tiện nghi hạo sắc. Vô số hồn thần bị hạo sắc mất đi ý thức. Hóa thành một cổ tinh thuần linh hồn chi lực bổ sung đến trong cơ thể. Hạo sắc linh hồn dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng tăng trưởng. Rầm rầm rầm phanh. Thiên khu trong trận chủ kiếm tựa hồ cảm thấy uy hiếp. Thân kiếm rung động lắc lư. Một đạo phù văn hạt giống hóa thành một đạo lưu quang bắn vào hạo sắc trong ốc chính giữa. Một cổ đại lực đem hạo sắc chấn suốt trận trong. Hạo sắc chính hấp thụ linh hồn chi lực dũng cảm. Mãnh liệt một đạo đại lực. Một hồi trời đất quay cuồng. Hạo sắc đã đi tới một đạo khác trong trận. Thiên toàn trận chính là cùng bắt đầu âm tinh tinh chi hồn thần câu thông. So với thiên khu trong trận những cái kia dương minh tinh hồn thần. Âm tinh tinh hồn thần càng cường đại hơn. Càng thêm phồn đa. Càng là mang theo một loại âm hàn khí tức. Làm cho người thập phần khó chịu. Như thiên khu trận chính giữa giống như đúc tình cảnh. Như cũ là một cổ tối tâm chi âm hưởng đáng tại hảo sắc trong ấp chính giữa. Nếm qua một lần thiếu hảo sắc kéo căng chính mình tâm thần. Nghe thế tối tâm hấp dẫn chi âm trong nháy mắt. Hảo sắc chỉ cảm thấy tâm thần chấn động rung chuyển. Một cổ chóng mặt nặng nề cảm giác đánh úp lại. Lập tức bàng bạc ý chí cuồng sông mà ra. Hóa thành cuồn cuộn đại giang nộ hải. Đem loại này hấp dẫn thanh âm tách ra ra. Thật sự là cũ. Hạo sắc tự nói một tiếng. Thúc giục tâm thần. Ý chí bừng bừng phấn chấn. Như là một khỏa chói trang liệt nhật. Một mực giữ vững vị trí chính mình linh hồn không gian không bị xâm hại. Mau nhìn chỗ đó có người tu sĩ, nhanh tốt tinh khiết hương vị a. Nhanh, mọi người cùng nhau ăn nó đi. Thiên toàn trong trận. Rộng lượng hồn thần rất nhanh phát hiện hạo sắc tồn tại. Nhao nhao hóa thành gió lạnh hướng phía hạo sắc sóng chiều mà đến. Những này hồn thần tự âm tinh tinh sinh ra đời mà ra. Trời sinh mang theo một cổ âm hàn. Lãnh huyết khí tức. Hội tụ cùng một chỗ trong lúc mơ hồ hóa thành một chỉ cực lớn ma thần. Cầm trong tay một cây nước sơn đen như mực trường xiên quan hướng hạo sắc. Trận trận gió lạnh cũng không tác dụng tại người thân thể mà là trực tiếp thổi hướng người linh hồn. Mà hạo sắc vừa mới cùng thiên khu trong trận thu nạp vô số dương minh tinh hồn thần lực lượng. Linh hồn như là một hỏa nhất cực nóng liệt nhật. Đã bị cái này gió lạnh quét. Lại có chút ít thật là cảm giác sảng khoái. Lập tức hạo sắc cười lớn một tiếng. Đối mặt âm lãnh hắc ám ma thần. Ý niệm trong đầu một chuyến. Minh mông cuồn cuộn ý chí hóa thành một gã vũ súng chiến thần. Tay cầm sáng chói mặt trời hướng phía đối phương ngạnh bính mà đi. Rầm rầm rầm. Vô hình ý niệm giao phong chấn động toàn bộ đại trận. Hạo sắc đích ý chí như liệt hỏa liệu thiên. Như sóng lớn vỗ bờ. Như cương phong tồi nhạc. Dễ như trở bàn tay giống như đem xem thanh thế to lớn ma thần đốt cháy không còn. Lập tức hạo sắc ý chí hóa thành đại trưởng đánh ra. Nghiền nát vô số hồn thần ý thức. Không ngừng từ đó hấp thu linh hồn lực lượng lớn mạnh cái này linh hồn của mình thần thức. Không hề lo lắng. Qua không bao lâu sau thời gian. Thiên toàn trong trận bay ra một khỏa huyền ảo phù lục hạt giống bắn vào hạo sắc trong biển ý thức. Trận pháp vận chuyển lên đến. Tư không chấn động. Hạo sắc bị chuyển đưa ra ngoài. Lần nữa phục hồi tinh thần lại, hạo sắc đã đi tới thiên cơ trong trận. Thiên cơ trận. Không giống với phía trước hai đại kiếm trận. Lực lượng đến từ bắt đấu thất tinh chính giữa chân nhân tinh. Diễn sinh ra vô tận phách tinh. đả thương người huyết phách, hủy nhân đạo cơ. Đối với Hạo Sắt nuốt mấy trăm cân hỏa long máu huyết ngưng tụ mà thành huyết phách mà nói, những này phách tinh nhưng lại như là cùng hơi bụi tồn tại. Tuy nhiên số lượng phần đông, nhưng căn bản không cách nào đối với Hạo Sắt cấu thành uy hiếp. Hạo Sắt vận chuyển pháp môn, trong cơ thể huyết phách nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành một trương miệng khổng lồ, như là thanh long dò xét nước, côn bằng thôn nhật. Vô tận bàng bạc hấp lực xuất hiện tại thiên cơ trong trận. Vô số phách tinh hóa thành một đảo nước lũ bị Hạo Sắt nuốt vào huyết phách chính giữa, như sắt ý chí nghiền ép mà qua. Nhao nhao hóa thành nhất bổn nguyên huyết phách chi lực bị Hạo Sắt hấp thu. Qua không bao lâu thời gian, thiên cơ trong trận đồng dạng phụt lên ra một khỏa phù lục hạt giống bắn vào Hạo Sắt ý thức chính giữa. Đại trận vận chuyển, lần nữa đem Hạo Sắt chuyển di mà ra. Thiên huyền trận, đó là dựa vào Bắc Đấu Thất Tinh chính giữa huyền minh tinh cung cấp lực lượng. Trong trận đồng dạng diễn sinh ra vô cùng phách tinh. Đối với Hạo Sắt mà nói, chỉ là tăng thêm một chút trở ngại, căn bản không cách nào ngăn cản. Chương 84. Thao thiên kiếm ý loạn thất tinh. Tại thiên huyền trận đồng dạng phụt lên ra một khỏa phù lục hạt giống về sau, Hạo Sắt bị truyền tống đã đến một chỗ yên tĩnh không gian chính giữa. Mảnh không gian này chính giữa đạo đạo kiếm quang từ đỉnh đầu bay múa, không ngừng biến ảo thành đủ loại đồ án, hoặc hỗn độn sơ khai, hoặc thiên địa văng tung tóe, cũng hoặc mơ dương ngũ hành, như là tại trình bày lấy trong thiên địa hết thảy huyền bí. Mà trên mặt đất bày đặt một khối cũ kỹ đoàn bộ, một bình lư hương chính giữa bay ra nhiều lần khói xanh, tản ra trận trận đàn hương chi khí. Hạo Sắt rất nhanh hiểu được, thất tinh kiếm trận căn bản không phải dùng để giết địch phòng ngự. Cái này là mình một vị tổ tiên thiết ở nơi này, chuyên môn dùng để tăng cường cùng đại đạo ở giữa câu thông, ngộ đạo sử dụng. Nghĩ thấu những này, Hạo Sắt tiến lên ngồi cùng đoàn bộ phía trên, tâm thần tính túc trực bên linh cứu đài. Ý niệm khẽ động, bốn miếng khắc dấu lấy vô tận đạo văn kata lô hạt giống xuất hiện tại Hạo Sắt linh trên đài, quay tròn chuyển động trong huy sái ra khôn cùng đạo vận. Ông, kiếm trận chính giữa, thiên khu, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền bốn trận chấn động ra, vây quanh Hạo Sắt chỗ cái không gian này xoay tròn bất định, tràn ngập xuất ra đạo đạo mông hồng đại lực xuyên vào Hạo Sắt linh đài. Đồng thời trong sáng trên bầu trời bốn đạo sáng chói chướng mắt cột sáng tự thương không ở chỗ sâu trong nối đuôi nhau mà ra, vạch phá phía chân trời, bắn vào bốn trận chính giữa. Vốn là thiên khu, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền bốn trận chính giữa phân biệt chữa sinh một đạo kiếm ý hạt giống. Không nghĩ tới Hạo Sắt dưới cơ duyên xảo hợp đúng là một chỉ cường hoành vô cùng, liền phá bốn trận, đem bốn đạo kiếm ý toàn bộ nhét vào ý thức chính giữa. Lúc này dẫn đồng dị tưởng, mà Dương Minh, Âm Tính, Chân Nhân, Huyền Minh tứ tinh tại Bắc Đấu Thất Tinh bên trong tổ hợp chính là đấu khôi. Tại Hạo Sắt cường đại đích ý chí khu đồng xuống, lại ẩn ẩn có hợp làm một thể dấu hiệu. Thiên khu bốn trận vận chuyển càng lúc càng nhanh. Hạo Sắt đích ý chí không ngừng đem linh đài chính giữa bốn đạo kiếm ý hướng cùng một chỗ tụ hợp. Nhưng tựa hồ một mực có một loại vô hình cách ngăn trở ngại lấy bốn đạo kiếm ý hợp nhất. Bốn khỏa kiếm ý hạt sống chậm chạp không cách nào dung hợp cùng một chỗ. Thức hải chính giữa bốn đạo kiếm ý hạt sống phía trên phù văn kata lô càng ngày càng rõ ràng. Di động lưu chuyển, đạo văn lan tràn, giống như là muốn theo hạt giống phía trên bay ra đến bộ dạng. Nhưng là tựa hồ luôn thiếu đi một tí cái gì. Hạo Sắt thủy chung cảm thấy có tầng màng mỏng trở ngại lấy tinh thần của mình dung nhập trong đó. Hơn nữa bốn đạo kiếm ý cực kỳ ngưng thực, dây dưa cùng một chỗ không có một tia muốn dung hợp ý tứ. Kiếm ý chính là một cái kiếm tu kiếm đạo ý chí, kiếm đạo cảm ngộ. Nếu như Hạo Sắt không cách nào đột phá, cái này bốn đạo kiếm ý một khi bộc phát ra đến, bành trướng minh mông cuồn cuộn kiếm ý liền sẽ trực tiếp nổ tan Hạo Sắt ý thức. Tình huống cực độ nguy hiểm. bốn đạo kiếm ý phát ra khí tức càng ngày càng lăng lệ ác liệt, bàng bạc. Hạo Sát ầm ầm cảm giác tinh thần của mình như là một cái đá bành trướng tới cực điểm túi ra. Thật sự nếu không có thể nghĩ ra biện pháp, sớm muộn cũng bị chống đỡ bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạo Sát trong óc chính giữa ý niệm trong đầu không ngừng chuyển động. Trăm ngàn đầu phương pháp như là như thủy triều tuôn ra, lại rất nhanh bị từng cái bác bỏ mất. Tình huống càng ngày càng nguy cấp. Hạo Sát trong cơ thể ba loại kiếm nguyên tựa hồ cũng cảm thấy được nguy hiểm, điên cuồng vận chuyển lên đến. Sau lưng đại tự tại cái hộp kiếm ông ông chấn động không thôi. Đinh, thế gian hết thảy tại thời khắc này hoàn toàn bất động chắc chắn. Chính như Phật ra cái gọi là đốn ngộ. Một đạo lóe sáng hào quang từ Hạo Sát trong ấp hiện lên. Hạo Sát trong cơ thể một điểm tinh quang từ đan điền tràn ra. Sáng chói như là ở giữa thiên địa thuần khiết nhất kim cương. Đầy trời lóng lánh tinh quang như trước không cách nào che lại điểm này tinh quang rực rỡ tươi đẹp sắc thái. Tối tăm trong một đạo kỳ dị pháp quyết chảy xuôi tại Hạo Sát trái tim. Ngôi sao chúa tể, vũ trụ con cưng, chìm nổi tại ở giữa thiên địa. Tinh không lực lượng cuối cùng quy về một điểm. Nhiều tiếng giống như ngâm không phải ngâm, giống như hát không phải hát, kỳ diệu ngôn ngữ từ Hạo Sát trong miệng mà ra. Điểm này sáng chói tinh quang chậm rãi phiêu hướng Hạo Sát linh đài chính giữa, tản mát ra một loại cường đại bao dung lực, như là mau lẹ nhất hữu hiệu chất xúc tác. Bốn đạo lẫn nhau không tương dung kiếm ý tại loại lực lượng này thúc hóa hạ bắt đầu dung hợp. Trong truyền thuyết, bắt đầu tinh cung chính là ngôi sao đầy trời mới bắt đầu diễn sinh chi địa. Mà bắt đầu thất tinh lại là bắt đầu tinh cung chính giữa trọng yếu nhất tồn tại. Hắn trung dương minh, âm tính, chân nhân, huyền minh tứ tinh hóa hợp vi đấu khôi xu thế. Có thể nói là tinh không ngọn nguồn. Tại thất tinh kiếm trận cưỡng ép dung luyện phía dưới, bốn đạo bổn nguyên kiếm ý chậm rãi dung hợp làm một đạo sáng chói quang cầu. Thu liếm đầy trời tinh quang. Trong nháy mắt thời gian lại khiến cho toàn bộ bầu trời đều tối om om. Chén trà nhỏ thời gian qua đi. Sáng chói vô cùng quang cầu bộc phát ra đến. Dung luyện mà thành kiếm ý tạo thành thực chất cột sáng. Bắn thẳng đến thương không. Long long long long. Trong khoảng khắc, bầu trời lần nữa sáng. Bất quá mặt trời rốt cuộc che ngăn không được đầy trời ngôi sao. Không có gì ngoài bầu trời một vòng liệt nhật bên ngoài. Vô số lốm đa lốm đốm như là xanh thắm họa trên giấy làm đẹp. Lập lòng bất định. Cái này vô số đảo ngôi sao bên trong. Phương Bắc ẩn ẩn hiện ra một tòa hùng vĩ vô cùng tinh cung. Tại thương không phía trên lóe lên mà hiện. Bảy khỏa càng sáng chói ngôi sao lóng lánh tại đây phiến tinh không chính giữa. Hình thành một cái cử đại thể bộ dáng. Mà như thực chất giống như kiếm ý. Thẳng tắp thông nhập cái này cực lớn thì trung tâm chính giữa. Ẩn ẩn bao phủ ở trong đó hạt tâm bốn khỏa ngôi sao. Dần dần, Hạo Sát cảm thụ được tại trong cơ thể mình hồi lâu thời gian cái kia một cẩu ngôi sao khí tức. Cũng không tính thập phần cường đại tâm thần lực lượng bắt đầu chậm rãi dung nhập cái kia sáng chói kiếm ý chính giữa. Cái này một đạo sáng chói kiếm ý giống như là trở thành trời cùng đất ở giữa một đạo cầu. Ngôi sao đầy trời lóe lên cùng đại địa cái kia thâm trầm trầm trọng nhịp đập sao tương hô ứng lấy. Trong khoảng khắc, bầu trời chính giữa đầy trời tinh sáng lóng lánh. Vô số đạo sấm sét điện thiểm trải rộng toàn bộ thương không. Một cổ minh mông cuồn cuộn kiếm ý ngưng hợp bầu trời chính giữa ngôi sao lực lượng. Hóa thành một đạo ngân quang sáng chói hình chứng thiên mạc bao phủ ở cả tòa thông thiên phong. Như là thủy ngân làm thành thác nước đổi chiều tại thương không chính giữa. Nương theo lấy thời gian lặng yên trôi qua. Hạo Sát tâm thần phóng Phật đi tới một mảnh tinh không chính giữa. Loáng thoáng một tòa hùng hồn bao la hùng vĩ mông lung cung điện giấu ở vô tận tinh không ở chỗ sâu trong. Một cổ cổ xưa. Tang thương vô cùng khí tức quán thâu đến Hạo Sát trong lòng. Đủ loại huyền ảo thần diệu cảm giác xuất hiện tại Hạo Sát ý thức chính giữa. Trong tinh không vô số ngôi sao dọc theo một loại mông lung mơ hồ đạo chi quý tích không ngừng vận chuyển. Đan vào thành trong thiên địa đủ loại huyền ảo pháp tắc, quy tắc. Trong một chớp mắt, Cái này một loại đạo trực quan đối mặt đưa cho hảo sắc tâm thần một loại thật lớn trùng kích. Một bộ huyền ảo vô cùng tinh đồ xuất hiện tại hảo sắc trong ấp chính giữa. Như là một loại kỳ diệu truyền thừa. Vốn là thông thiên phong bên trên thất tinh kiếm trận đủ loại vận chuyển. Huyền ảo đều xuất hiện tại hảo sắc tâm trên đầu. Quay mắt về phía vô tận tinh không. Phóng Phật ở vào một tòa chân thật thất tinh đại trận chính giữa. Nếu không này đây kiếm khí. Kiếm quang thay thế ngôi sao. Kìm lòng không được, hảo sắc tại trong ấp chính giữa bắt đầu vận chuyển tìm hiểu khởi thất tinh kiếm trận. Cải biến ngôi sao vận hành tương đương với cải biến thiên đạo vận chuyển, phá hư trong thiên địa pháp tắc. Lập tức hảo sắc trong đầu ngôi sao đầy trời loạn run. Thiên lôi như mưa. Không ngừng đánh rơi đến lớn địa chi lên. Đồng thời đại địa chi bên trên khắp nơi đều là núi lửa bộc phát. Nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động. Địa mạch cuốn. Biển gầm tàn sát bừa bãi. Như là một mảnh luyện ngục. Cái này căn bản không phải hảo sắc bây giờ có thể đủ tiếp xúc đến cảnh giới. Chỉ là cái này một cẩu ngập trời kiếm ý chính là không biết hắn lâu trước khi một vị kiếm tổ lưu lại. Uy năng dung chuyển trời đất. Chỉ một thoáng phá vỡ hảo sắc trong lòng thế giới. Nếu như mặc cho cái này cổ kiếm ý tàn sát bừa bãi. Không được bao lâu hảo sắc cũng sẽ bị cái này kiếm trận cắn trả chi lực đánh nát bấy. Thiên tai như trước. Sự tình phát triển hảo sắc càng ngày càng không cách nào khống chế. Mắt thấy toàn bộ thế giới muốn sụp đổ. Nghiền nát. Một đạo cương nhị hư ảnh xuất hiện tại hảo sắc thức hải chính giữa. Đây là một cái thân hình cao lớn bóng lưng. Thân lưng có một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Mực phát bay lên. Đứng ngạo nghễ tại cái này nghiền nát thế giới chính giữa. Thật lâu. Đạo nhân ảnh này giương tay rút ra sau lưng trường kiếm. Hướng phía bắt đầu nứt vỡ thương không chính giữa hư không bổ ra một kiếm. Thời gian định dạng tại đây một sát na cái kia. Vốn là tàn sát bừa bãi vô cùng. Như cùng một cái thái cổ ma long bướng bỉnh vô cùng kiếm ý như là thấy lão hổ con thỏ. Lập tức mềm nhũn ra. Cái này đạo hư ảnh trong miệng thì thảo không biết đang nói gì đó. Bàn tay lớn hư không nắm chặt. Thương không chính giữa nhấp nhô cuốn bất định kiếm ý như là thủy triều nghiền nát tứ tán ra. Đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tràng diện. Phảng phất là thời gian đảo lưu. Hoặc như là hỗn độn sơ khai diễn biến thế giới. Ngôi sao đầy trời một lần nữa trở lại chính mình quý tích chính giữa. Một cái mông hồng đại lực đền bù thương không vết sản. Định đại địa mạch động. Bình phục ở giữa thiên địa đủ loại tai họa. Trên bầu trời ma long kiếm ý rất nhanh tiêu tán không còn, chỉ còn lại có một khắc như là hạt gạo lớn nhỏ minh châu. Cái này hư ảnh giống như là mỉm cười, kiếm chỉ cùng nhau, lung lay điểm hướng trong hư không không cách nào nhúc nhích hảo sắc. Trên bầu trời hạt gạo lớn nhỏ minh châu hóa thành một đạo thật nhỏ lưu quang bắn vào hảo sắc linh đài bên trong. Ngay sau đó, thiên địa dần dần khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Trong hư không đạo kia to lớn cao ngạo hư ảnh dần dần tiêu tán ra. Theo gió khẽ vũ. Hoàn toàn biến mất ở thế giới chính giữa. Hạo sắc chậm rãi hoạt động thoáng một phát thân thể của mình. Vốn là cứng ngắc cảm giác dần dần theo thân thể của mình chính giữa biến mất. Thế giới như cũ là nguyên lai thế giới. Tinh không như cũ là nguyên lai tinh không. Chỉ là hảo sắc linh đài chính giữa thật sâu chôn giấu một khỏa cực kỳ thật nhỏ hạt giống. Chỉ đợi thời gian một lúc lâu. Nó liền muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Một lần nữa trưởng thành làm một khỏa che trời cự mục. Tồi tinh phá nguyệt, phất tay tan vỡ một cái đại thế giới. Hảo sắc thật sự không cảm tưởng giống như thái cổ thời điểm chính mình vị tổ tiên lực lượng đến tột cùng đạt tới một loại gì dạng tình trạng. Mà chính mình đã nhận được tổ tiên chân quý nhất điểm này bổn nguyên kiếm đạo ý chí. Có phải hay không tại về sau thời gian chính giữa cũng có thể phát triển đến vị này tổ tiên cảnh giới. Ngay tại hảo sắc tâm thần bất định thời điểm. Kiếm trận chính giữa đột nhiên mãnh liệt chấn động ra. Một cổ quen thuộc lực lượng tác dụng đến hảo sắc trên người. Chấn động mạnh, hảo sắc đã bị truyền tống đã đến thông thiên phong bên trên quảng trường. Đồng thời bị truyền tống đi ra còn có long gái đẹp cùng cổ tránh nghĩa hai người. Lòng có linh tâm, Hạo Sắt cùng Long gái đẹp liếc nhau, trên mặt lộ ra có chút sáng tươi cười. Hạo Sắt tin tưởng, Long gái đẹp tuyệt đối thuận lợi đã nhận được tối thiểu nhất một khỏa kiếm ý hạt giống. Quay đầu lại nhìn hướng Cổ Chánh Nghĩa cùng Âm Không dấu vết hai người. Cái này hai cái bữa đang buồn bực nhi gãi gãi đầu. Một cổ không cách nào che giấu sắc bén khí tức bản thân bên trên để lộ mà ra. Từng đạo kiếm quang khống chế không nổi theo trong cơ thể mãnh liệt bắn mà ra. Tại quảng trường trên mặt đất ném ra nguyên một đám đầu lớn nhỏ vũng hố đến. Chương 85. Gặp lại kiếm nhai lão tử phải xuất giá rồi. Được chỗ tốt, bốn người không tại dừng lại, dọc theo đường cũ phản hồi mà đi. Có thể là bị sợ. Hay hoặc là những cái kia hoang thú đã nhận được lãnh đạo thông chi. Nhìn xem Hạo Sắt bọn người theo chính mình mí mắt dưới đáy lén lút địa đi qua. Nguyên một đám phát ra chấn thiên nổ hống tê giết gào thanh âm. Chun đồng nổ mắt chính giữa bắn ra một cổ khát máu hào quang. Lại không dám chút nào tiến lên một bước. Cho nên Hạo Sắt một đoàn người hành trình coi như thuận lợi. Bất quá ngắn ngủn nhiều nửa canh giờ. Bốn người đã đi tới thông thiên phong dưới lòng bàn chân. Lần nữa nhìn lên cái này tiếp thiên liền địa thông thiên phong. Trong lòng mọi người thiểu thêm vài phần mê mang. Nhiều thêm vài phần kính trọng. Không nói mặt khác. Chỉ cần là thông thiên phong bên trên cái kia huyền ảo vô cùng có thể thai nghén kiếm ý ngộ đạo kiếm trận. Cũng không tu vi thông huyền người không thể dựng nên. Mọi người tại ở dưới chân núi hướng phía thông thiên phong phía trên xa xa cúi đầu. Riêng phần mình lắc thân, hóa thành bốn đạo kiếm quang phá không mà đi. Tương so lúc, đường về nhà chỉ dùng ngắn ngủn bốn ngày thời gian. Kiếm nhai cái kia hai tóa cao hoàng không thể dò xét núi chủ đã xuất hiện ở bốn người cảm giác chính giữa. Lần này hành động, bốn người đều đã nhận được thiên đại chỗ tốt. Trở lại luyện kiếm nhai bên trên muốn riêng phần mình hồi nhà mình sân nhỏ chính giữa bế quan một phen. Tiểu sư đệ. Một gã coi như nhìn quen mắt sư huyên hướng phía trên bầu trời xẹt qua bốn người xa xa ngoắt. Hạo Sắt hơi sững sờ, thân hình thay đổi, thanh kiếm áp suất ánh sáng xuống, rơi xuống người này sư huyên trước mặt, đến. Sư huyên tìm ta có việc. Người này sư huyên sắc mặt khó coi, ngữ khí lúc túng nói. Tiểu sư đệ trưởng giáo vách núi, Lạc Trần Tông người đến tranh thủ thời gian đi qua đi. Hạo Sắt xứng sờ, có chút tính toán thời gian, tại có 5-6 ngày tựa hồ tựu là của mình hôn kỳ rồi. Nghĩ tới đây, Hạo Sắt trong nội tâm không khỏi có chút khó có thể tiếp nhận. Chính mình đường đường một cách nam nhi bảy thôn. Kiên quyết luôn lạc tới đi làm nhà người ta con rể tới nhà. Ai? Sư huynh, ngươi cũng đã biết Lạc Trần Tông sắp xếp ai đến hay sao? Hạo Sắt trong lòng tức giận. Hơn nữa chính mình có thể truyền thừa kiếm ý, chém giết vô số khủng long nhất tộc, dùng sung túc long chi huyết tinh bao hàm dưỡng hóa sinh thứ hai thần thông, khoảng chừng tăng trưởng đến 600 hổ lực, có thể nói là cùng giai chính giữa vô địch tồn tại, là được tầm thường trúc thần cảnh tu sĩ cũng căn bản không phải Hạo Sắt đối thủ. Ngữ khí chính giữa nóng tính 10 phần. Người này sư huyên biến sắc, còn tưởng rằng Hạo Sắt muốn đi qua tìm phiền toái đâu rồi, vội vàng khuyên giải nói. Tiểu sư đệ, không nên vọng động. Lần này tới chính là Lạc Trần Tông trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ. Tại tu hành giới chính giữa thanh danh cực kỳ vang dội. Là Lạc Khinh Trần. Hạo Sắt sắc mặt không tiện, ngữ khí chắc chắc nói. Nờ, còn có một gã chân nhân cảnh đệ ngũ trọng nam tử, gọi Lạc Mây Xanh. Người này sư huyên cực kỳ trung thực nói. Hạo Sắt trên mặt bất động, trong nội tâm chớp lên vui sướng, nói. Đầu lính kia đây này. Chuyện lớn như vậy không có khả năng Lạc Trần Tông cao tầng không đến. Người này sư huyên nao nao, suy tư thoáng một phát, bừng tỉnh đại ngộ nói. À, ta nói ta nhìn không thấu nàng kia khí tức đâu rồi. Nhất định nàng tựu là lần này đầu lính. Nói không chừng hay vẫn là tiên nhân cảnh cao thủ. Ai tên gì không biết. Bất quá giống như cái kia Lạc Mây Xanh gọi nàng cô. Luyện kiếm nhai bên trên vị sư huyên này đích thoại ngữ còn chưa nói xong. Hạo Sắt dung thân nhoáng một cái. Hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trưởng giáo vách núi lướt gấp mà đi. Hạo Sắt hiện tại chiến lực cực kỳ kinh người. kiếm quang tốc độ trọn vẹn có thể so với chân nhân cảnh để tứ trọng dịch thể cảnh tu sĩ. Chén trà nhỏ thời gian liền đi tới trưởng giáo trên vách núi. Huynh đệ ở chỗ này. Lam kim sắc kiếm quang cho người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hơn nữa hảo sắc cái này biến thái khí tức. Thật xa. Lạc mây xanh đã nhìn thấy trên bầu trời cấp tốc phi hành hảo sắc. Trên bầu trời hào quang lóe lên, hảo sắc xuất hiện tại trên vách núi đi vào lạc mây xanh trước mặt. Lạc mây xanh bọn người chỗ địa phương chính là trưởng giáo trên vách núi vi số không nhiều đãi khách tiểu viện nhi. Lạc mây xanh. Lạc khinh trần. Chiến vô song. Long gái đẹp bọn người tại nơi này sân nhỏ chính giữa. Lâm lâm tán tán hơn 10 người. Giống như là đang tải khai một hồi tiểu nhân yến hội. Đại ca, hảo sắc tiến lên, hướng lạc mây xanh thân mật ăn cần thăm hỏi. Ha ha, không nghĩ tới à. Đại ca ta đột phá. Nghĩa phụ đã kêu ta đến đem ngươi tiểu tử này chào trở về. Ha ha ha ha. Lạc mây xanh vỗ vỗ hảo sắc bả vai trêu chọc nói. Hảo sắc bất đắc dĩ, lúc này thời điểm lạc khinh trần chiến vô song bọn người đi tới. Hảo gia huyên đệ, mấy ngày nữa chúng ta tự là thân thích rồi. Lạc khinh trần vĩnh viễn là một bộ người khiêm tốn bộ dáng, mà ngay cả thời khắc này ý ngôn ngữ chính giữa đều để lộ ra một cổ nồng đậm nho nhã. Hảo sắc cười khổ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngược lại là chiến vô song đi tiến lên đây, hai mắt chính giữa hiện lên một đám tinh mang, hướng lạc khinh trần nói. Lạc huyên, không có ý tứ. Trưởng giáo muốn ta chuyển giao tiểu sư để vài câu ngôn ngữ. Như thế này lại đến cùng lạc huynh. Thật sự không có ý tứ. Nói xong chiến vô song kéo lại hảo sắc kim quang lói lên đã biến mất tại sân nhỏ chính giữa. Hảo sắc chỉ cảm thấy trước mắt mình một bông hoa. Đã đi tới một chỗ không người sân nhỏ chính giữa. Áo trắng bồng bềnh đại sư huynh tựu tại bên cạnh mình vẫn không nhúc nhích nhìn mình. Hảo sắc bị nhìn thấy một hồi sợ hãi. Nói. Đại sư huynh đến cùng có chuyện gì à, nghiêm trọng như vậy còn muốn tàng nói. Có phải hay không các người đi hoang thú chi đảo rồi hả? Hảo sắc xứng sờ, phụ thân không phải nói tại kiếm nhai chính giữa có rất ít người biết không? Nơ, là đại sư huynh. Bất quá đây cũng không phải là cái gì nhận không ra người sự tình, hảo sắc thẳng thắn nói. Chiến vô song thật dài thở dài một hơi, nói. Long sư muội đối với ngươi đồng tình. Oanh! Hảo sắc bị chiến vô song lôi bên ngoài tiêu ở bên trong non. Cái này! Đại sư huyên trong đầu cũng không biết nghĩ cái gì. Như thế nào nhảy lên tính lớn như vậy? Đại sư huyên, ngươi đừng nói giỡn rồi. Long sư tỷ trước khi đều hận không thể đem ta sinh sắc thuốc sống sờ sờ mà lột ra. Không đến mức chính là ta tiến đưa Long sư tỷ một chút chỗ tốt. Tự thích ta đi à nha. Có tin hay không là tùy ngươi. Chiến vô song nhất phái cao thủ phong phạm vào lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, ngữ khí thập phần chắc chắc. Hạo sắc xứng sờ. Không phải đâu. Tuy nói ta rất tưởng niệm Long gái đẹp cái kia hoàn mỹ không mang theo một kiện nhi xiêm y. Dừng lại. Tuy nhiên Long sư tỷ lớn lên xác thực rất đẹp. Hắn đại gia được. Muốn cái gì đây này? Hảo sắc ý chí như đao, chặt đứt trong lòng mình lộn xộn tâm tư. Lạc khinh trần đối với Long sư muội rất có hảo cảm. Chiến vô song mở miệng lần nữa nói. Vì cái gì nói với ta những này? Ta lập tức tự muốn đi vào Lạc Trần Tông rồi. Bởi vì ta hiểu rõ ngươi, hiểu rõ hơn Long sư muội. Hơn nữa, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chiến vô song vẻ mặt lãnh khốc nói chuyện những lời này thân hình chấn động biến mất tại sân nhỏ chính giữa. Đại gia cao thủ là được không dậy nổi nói không có sẽ không. Hảo sắc trong nội tâm tựa hồ lại nhiều ra một ít gì đó. Đi ra tiểu viện nhi. Nhận thức thoáng một phát phương hướng lần nữa hướng phía mọi người tụ tập địa phương mà đi. Đại ca chúng ta uống rượu. Huynh đệ ngươi đây là. Lạc mây xanh chứng kiến hảo sắc sắc mặt có chút không mấy vui vẻ. Nghĩ nghĩ. Bưng lên một chén rượu lớn nước. Cùng hảo sắc đụng thoáng một phát. Uống một hơi cạn sạch. Không tại nhiều hỏi. Hảo sắc trong nội tâm xoắn xuýt. ánh mắt Nhi thỉnh thoảng vụng trộm liếc về phía cách đó không xa cùng Lạc Khinh Trần nói chuyện với nhau thật vui Long gái đẹp. Đại sư huyên nói đến cùng phải hay không thực? Nếu như Long gái đẹp thật sự yêu thích ta, như thế nào từ trước đến nay cái kia Tiểu Bạc Kiểm Nhi câu kết làm bậy đấy? Trong nội tâm càng nghĩ càng khó chịu, một vỗ bàn, hướng phía Long gái đẹp cùng Lạc Khinh Trần hai người đi đến. Tiểu sư đệ, cạn một chén nhé, về sau khả năng cơ hội không nhiều lắm Long sư tỷ. Không đều Long gái đẹp nói ra lời nói đến. Hạo Sắc đem mình trong chén tiểu thủy co lại đến cùng. Nhìn về phía Long gái đẹp. Bất đắc dĩ, Long gái đẹp uống cạn chính mình rượu trong chén nước, nói. Chúc mừng ngươi tiểu sư đệ. A, Hạo Sắc sững sờ lên tiếng. Nhìn xem Long gái đẹp. Lại nhìn xem Lạc Khinh Trần. Cầm lên một vò rượu lớn tử. Lão đảo hướng đám người bên ngoài đi đến. Hắn đại gia, đại sư huyên không phải là trêu chọc ta chơi đây này à. Huyên đệ. Ta nói ngươi thế nhưng mà lập tức muốn cùng Điệp Vũ thành thân nhân rồi. Cũng không thể khởi cái gì tâm tư không đứng đắn. Lạc Mây Xanh đi vào Hạo Sắc bên người. Ánh mắt nghiêng ngắm Long gái đẹp liếc. Đừng trách ca ca sớm trước cho ngươi nói không dễ nghe. Nếu như ngươi phụ Điệp Vũ muội tử, đến lúc đó ca ca sống bổ tiểu tử ngươi. Hạo Sắc sắc mặt dầu dĩ cầm lấy cái bình cùng Lạc Mây Xanh đụng một cái thở dài một tiếng nói. Đại ca, huynh đệ hôm nay nói với ngươi chút ít xuất phát từ nội tâm ồ tử. Có lẽ là Hạo Sắc thật lâu chưa cùng người thổ lộ hết đã qua. Chính mình sao vài năm nay hơn phân nửa kinh nghiệm từng cái hướng phía Lạc Mây Xanh nói tới. Đại ca, Điệp Vũ rất xinh đẹp. Ta đã thấy. Ta biết rõ. Chỉ là huynh đệ ta không thể phụ tốt vận. Hòa tuyết. Hoặc là còn có ngữ yên a. Hạo Sắc tiểu lượng từ trước đến nay làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng hôm nay rượu không say mỗi người tự say. Tâm tình phiền muộn cùng tâm tình khoái hoạt đều khiến người tiểu lượng sâu sắc rút lại. Lạc Mây Xanh lúc này thời điểm nhưng lại so Hạo Sắc muốn thanh tỉnh rất nhiều. Đối với mình cái này huyên để thân thế kinh nghiệm cũng xác thực cảm thán không thôi. Bất quá nghĩ đến tông môn chính giữa chính mình đáng yêu ôn nhu Điệp Vũ muội tử. Lạc Mây Xanh trong nội tâm nói thầm. Xin lỗi rồi huyên đệ. Đại ca về sau hội đền bù tổn thất ngươi đấy. Bên kia cách đó không xa. Long gái đẹp cùng Lạc Khinh Trần nói chuyện với nhau thật vui. Thỉnh thoảng phát ra một hồi thanh thúy như phong linh nhẹ vang lên tiếng cười. Chỉ là ngẫu nhiên Long gái đẹp kéo dài hội kìm lòng không được phiêu hốt bất định đi vào Hạo Sắc trên người. Đôi mắt ở chỗ sâu trong chính giữa là thoáng hiện qua tí ti không vì người phát giác đau lòng. Bi thương. Hạo Sắc trên mặt vẻ say rượu càng ngày càng rõ ràng. Khó chịu thần sắc dần dần xuất hiện tại trên mặt. Tiên nhân rượu những. Tự nhiên tác dụng chậm nhi cũng muốn vượt qua phàm rượu rất nhiều. Trong lúc bất chi bất giác. Hạo Sắc thoát khỏi Lạc Mây Xanh nâng. Khi còn bé phụ thân tiến đưa chính mình hồ cầm xuất hiện trong tay. Thất tha thất thểu đi ra sân nhỏ. Giống như khóc giống như cười phát ra một tiếng thét dài. Truyền đến một hồi khắc khúc. Hồi lâu không đạn. Hạo Sắc thủ pháp tựa hồ có chút lạnh nhạt rồi. Tại vốn là cũng rất đau xót làn điệu chính giữa bằng địa tăng thêm đi một tí đứt quãng bi thương. Thúc người rơi lệ. Khúc âm thanh như gió, phiêu hốt bất định, vây quanh Hạo Sắc quanh người lượn lờ rồi biến mất. Xíp gào một tiếng trường phong liệt liệt quát một tiếng nổ lôi cuồn cuộn. Chúng ta tự nhiên lăng vân lên cầm phong tổ lôi những quỳnh tương. Hạo Sắc hớp một cái rượu lâu năm. Há mồm phun ra một đạo kiếm khí phanh hóa thành một đám mây sương mù. Nghiêng người ỉa lên. Theo gió mát phiêu đãng ra. Chào tạm biệt gặp lại sau kiếm nhai, lão tử phải xuất giá rồi. Chương 86. Cuối cùng hướng Lạc Trần Tông. Kiếm vân phiêu đãng trên không trung. Hạo Sắc khoan thai lôi kéo tùy tâm mà ra không biết tên điệu hát dân gian. Chút bất chi bất giác bay tới đúc kiếm nhai trên không. Đây là Hạo Sắc cùng Long gái đẹp lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Thanh tuyền tiểu tốc. Ngân xà mảnh thác nước. Một cái mông lung xinh đẹp thân ảnh tại đầm trên mặt nhẹ nhàng nhảy múa. Như là họa bên trong đích thế giới. vô hạn mỹ hảo lại không chân thực. Lắc lắc tay, Hạo Sắc tán đi dưới thân kiếm vân. Cả người lắc lắc du du lạc đến trong sơn cốc thủy đàm chính giữa nhô lên một khối trên tảng đá. Không biết là tương tư quá hay vẫn là say rượu mông lung. Hạo Sắc thưởng thức thủy đàm phía trên cái này nhẹ nhàng múa thân ảnh. Như là màu vàng sáng linh động cởi mở dai vận mỹ mi. Hoặc như là màu tím sáng vẻ thước tha mềm mại mị hoặc muôn dân trăm họ tần đáng muội. Hoặc là màu ngà sữa thân thiết thiện lương ngữ yên mỹ mi. Trong lúc bất chi bất giác Hạo Sắc ngủ rồi. Cái này một giấc ngủ đẹp quá. Như là về tới khi còn bé mẫu thân ôm ập hoài bão. Long gái đẹp nhìn mình trong ngực ngủ như một đại hài tử đồng dạng Hạo Sắc. Trên mặt dần hiện ra tí ti hiếm thấy ôn nhu thần sắc. Nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Như khóc như tố. Rất buồn bã uyển. Hạo Sắc lại khi tỉnh lại. Mình đã hay vẫn là nằm ở thủy đàm chính giữa trên tảng đá. Tí ti dư lưu mùi thơm như trước vần quanh ở chung quanh. Là long gái đẹp. Hạo Sắc cái mũi có chút nhún. Loại này như kiếm lan giống như mùi thơm là long gái đẹp chỉ có. Chính nếu như người, anh Vũ không mất ôn nhu. Lắc đầu, Hạo Sắc đem mình nghĩ ngợi lung tung bày ra đầu. Hắn đại gia. Mình còn có sai vận mỹ mi. Ngữ yên mỹ mi. Họ tuyết mỹ lông mày sự tình không có xử lý. Hơn nữa đã đặt trước Điệp Vũ lão bà. Hạo Sắc bất đắc dĩ thán một tiếng. Hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía chính mình tiểu ổ chính giữa bay đi. Hai ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Như thời gian qua nhanh. Hạo Sắc một thân màu ngà sữa áo đạo đi vào trưởng giáo trên vách núi. Hôm nay chính là lên đường tiến về trước Lạc Trần Tông thời gian. Trên vách núi trưởng giáo sư bá bọn người cùng Lạc Thủy Yên sóng vai đứng chung một chỗ. Sau lưng là Chiến Vô Song. Lạc Khinh Trần bọn người. Hạo Sắc liếc đảo qua, long gái đẹp cũng không có tại giữa đám người trong nội tâm hơi có chút thất lạc. Sư phó, sư bá, sư thúc, Thủy Yên cô, đệ tử Hạo Sắc thỉnh an. Mọi người mỉm cười gật đầu. Lạc Thiên Phong trưởng môn tiến lên một bước vỗ vỗ Hạo Sắc bả vai. Quay người hướng mọi người hé mồm nói, xuất phát chậm đã. Ra ngoài ý định, Hạo Sắc lớn tiếng ngăn cản nói, trưởng giáo sư bá, xin hỏi ông nội của ta đâu này? Lạc Thiên Phong trên mặt cứng đờ, đang muốn nói cái gì đó. Chỉ thấy tại kiếm nhai quanh năm chưa từng có động tĩnh kiếm nhai chi đỉnh. Một gã tóc trắng xóa, thần sắc hơi có chút cô đơn lão nhân từ đó chậm rãi bước ra. Không có kinh thiên động địa khí thế uy áp. Không có ngập trời vô cùng đủ loại dị tượng. Trong lòng mọi người nhưng lại không tự giác thoáng hiện hai chữ mắt cương nghị. Lão nhân bên người là một vị đồng dạng tóc xám trắng lão phu nhân đồng dạng bình bình đạm đạm như là phàm nhân. Hai người tựu đứng tại vô tận hư không phía trên kiếm nhai chi đỉnh. Yếu ớt được hào quang theo phía sau hai người thần bí thế giới chính giữa chiếu rọi mà ra. Làm mọi người thoáng có thể xem khởi hai người khuôn mặt. Hai gã lão nhân xuất hiện. Hạo Sắc trên mặt chút bất chi bất giác kéo lê hai đạo ấm ánh nước mắt. Kiên định ánh mắt xuyên qua vô tận thời không. Như là ở giữa thiên địa nhất lăng lệ ác liệt vô cùng mũi kiếm. Muốn chạm phá cái này vô cùng trói buộc. Hài tử trong nội tâm có ủy khuất thì không nên đi. Cháu ngoan, ngàn vạn không thể ủy khuất chính mình. Ra ra nai nai thanh âm cứ như vậy nhàn nhạt vang ở Hạo Sắc bên tai. Hạo Sắc cũng nhìn không được nữa trong lòng cảm xúc. Trên người đảo đảo kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang đột nhiên phát ra. Tại trong hư không kéo lê một đảo khí lãng phóng lên trời. Ra ra nai nai. Kiếm nhai chi đỉnh rất nhanh lần nữa ẩn vào hư không chính giữa. Lưỡng vị lão nhân cũng tùy theo biến mất tại Hạo Sắc giữa tầm mắt. Kiếm nhai. Trưởng lão viện. Hạo Sắc trong nội tâm vô tận lửa giận bốc lên mà lên. Ánh mắt như kiếm. Bắn thẳng đến Lạc Thiên Phong cùng long lay động trời hai người. Hài tử tiểu tử. Hạo Sắc trong cơ thể thứ hai thần thông phát động thân hình lóe lên. Xuất hiện tại trên vách núi một đoàn người chính phía trước. Các ngươi cảm thấy ta Hạo gia đối với kiếm nhai như thế nào? Mọi người không nói. Kiếm nhai tại sao đối đãi ta Hạo gia? Mọi người như trước không nói. Một ngày nào đó, ta Hạo Sắt hội lại trở lại đấy. Hạo Sắt sắc mặt lạnh như băng quay đầu hướng Lạc Thủy Yên nói. Cô, chúng ta đi thôi. Kiếm Nhai mọi người trên mặt một hồi xấu hổ. Xác thực. Chính như Hạo Sắt nói. Hạo gia thế đại đại cùng Kiếm Nhai chính giữa. Không biết bao nhiêu lần làm Kiếm Nhai lập nhiều công lao hãn mã. Không biết bao nhiêu lần ngăn cơn sóng dữ. Lạc Thiên Phong, đại gia mày đều là ngươi gia chủ ý cùi bắp. Long lay động trời truyền âm nói. Lăn ngươi nha. Còn không phải là ngươi. Đứa nhỏ này còn không có tiến tông, ngươi tựu nói cái gì muốn cho hắn một chút động lực. Cái này sẽ là của ngươi động lực. Lạc Thiên Phong sắc mặt tái nhợt. Như thế nào cũng thật không ngờ kế hoạch của mình xuất hiện như thế độ lịch. Khiến cho Hạo Sắt đối với Kiếm Nhai trong lòng còn có cực kỳ ấn tượng xấu. Hai đại cự đầu âm thầm truyền âm. Làm cho túi bụi. Âm không giấu vết thầm than một tiếng. Tùng thân nhoáng một cái. Xuất hiện đến phi hành chính giữa Hạo Sắt bên người. Sư phó. Nơ, hài tử, sư phó biết rõ ủy khuất ngươi rồi. Nếu như về sau có cơ hội. Ngươi sẽ biết ngươi trưởng giáo sư bá nổi khổ tâm riêng của bọn hắn. Hiện tại chúng ta Kiếm Nhai tại tu hành giới bên trong đích tình trạng không thể lạc quan. Tông môn ở trong trưởng lão viện một đám này lão bất tử ngoan cố không thay đổi. Trước khi đi rồi, vi sư cũng không có gì có thể tặng cho ngươi đấy. Bất quá vi sư biết rõ ngươi gọn gàng chính là tinh thần kiếm quang. Cái này khối tinh bàn liền tặng cho ngươi rồi. Có lẽ tương lai ngươi hội dùng đến. Còn có đại tự tại cái hộp kiếm. Ngươi cẩn thận có thời gian là tốt rồi, tốt suy nghĩ một chút. Nói xong âm không giấu vết nhét vào Hạo Sắt trong tay một khối ngân lập lòe la bàn, lắc thân bay trở về Kiếm Nhai chính giữa. Rất nhanh, mọi người ra Kiếm Nhai thế giới đi vào năm hoang đại thế giới chính giữa. Lạc Thủy Yên giương tay một đạo hồng quang hiện lên. Trên bầu trời xuất hiện một tòa cỡ nhỏ lầu các. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Khoảng cách đại hôn thời gian còn không hề đến 3 ngày thời gian, chúng ta phải tại cùng ngày mới có thể tiến nhập trong tung. Ở chỗ này sinh hoạt 2 ngày, Sắt Nhi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Lạc Thủy Yên mang trên mặt vô cùng thân thiết nói. Hạo Sắt cười, nói. Hết thảy nghe cô an bài. Ha ha, thật sự là một cách làm người khác la thích hài tử. Lạc Thủy Yên xoa xoa Hạo Sắt đầu cười nói. Hoa Lệ Lầu Các hướng về Lạc Trần Tông phương hướng chậm rãi bay đi, một chuyến 2 ngày thời gian cực nhanh mà qua. Lạc Trần Tông sơn môn đã xa xa có thể thấy được. Vốn là che giấu tại trong hư không xinh đẹp tuyệt trần sơn mạch đã hiện ra thân hình đến. Từng tòa tú lệ ngọn núi như là măng mùa xuân phá địa mà ra. Từng đảo hoa mỹ sáng rọi từ đó tỏa ra. Như vậy xinh đẹp. Xa xa đấy. Hạo Sắt mọi người tại các trên lầu đã có thể chứng kiến vô số tu sĩ thành đàn hướng phía Lạc Trần Tông bay đi. Đây là được mời mà đến mọi người. Đông đông đông đông. Đột nhiên một hồi rồn dập lừng lấy trống trận thanh âm theo hư không chính giữa truyền đến. Một cái cử đại vô cùng truyền tống trận xuất hiện tại Lạc Trần Tông ngoài trăm dặm hư không chính giữa. Một gã toàn thân khôi giáp uy vũ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi theo trong truyền tống trận đi ra. Người này một thân màu đen huyền giáp, trong tay một thanh trường đao, tựu như vậy đi ở trên hư không chính giữa, như giẫm nát đất bằng phía trên, từng bước một hướng phía Hạo Sắt bọn người phương hướng đi tới. Hạo Sắt, đi ra cho ta. Thanh niên tướng lãnh một tiếng hổ gầm, như là rung trời tiếng sấm, hư không đều một hồi run rẩy. Đây không phải Phá Quân đại ca sao? Hạo Sắt trong nội tâm cả kinh theo lầu các chính giữa phi thân mà ra, trên mặt lộ ra rõ ràng dáng tươi cười, nói. 17 ca, ngươi cũng tới. Hừ, Tần Phá Quân trường đao hoành lập, nói. Coi như hết, ngươi cũng xứng bảo ta 17 ca. Ta Tần Phá Quân không có ngươi cái này huyên đệ. Hạo Sắt khẽ giật mình, nói. Làm sao vậy 17 ca? Làm sao vậy? Tốt. Ta hỏi ngươi, ngươi nhưng là phải cùng Lạc Trần Tông tông chủ chi nữ kết hôn. Tần Phá Quân đưa tay xốc lên mũ bảo hiểm, tóc đen không gió mà bay. Vâng, hảo. Ta còn tưởng rằng ngươi hội không dám thừa nhận đây này. Ngươi có thể nhớ rõ ngày đó ngươi ly khai ta Hàm Dương phủ để thời điểm đích thoại ngữ. Nhớ rõ. Thế nhưng mà 17 ca. Ha ha ha ha, có cái gì nhưng nhị gì hết. Họ Tuyết vì ngươi trở lại ma môn chính giữa. Ngươi cũng tại bên ngoài trái ôm phải ập. Ngươi khả năng không phụ lòng họ Tuyết đối với ngươi một mảnh tình ý. Hạo Sắc ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói. Họ Tuyết hồi tình dục cốc đi sao? Trong lúc bất chi bất giác, ngày đó Tần Đãng muội trong tay cầm cái kia sáng chói tinh không hoa hồng đứng tại trích tinh trên đài xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại Hạo Sắc trong ấp chính giữa. Giữ lại cái kia bó hoa, đợi đến lúc nó lần nữa tách ra thời điểm, ta đến lấy ngươi. Tần Đãng muội trong mắt rưng rưng bộ dáng như thế rõ ràng. Giống như là phát sinh ở chuyện ngày hôm qua. Cái kia trong suốt như kim cương giống như sáng chói nước mắt nhỏ tại lòng bàn tay của mình. Có chút đắng chát. Ta, ngươi cái gì? Ngươi quên hết tiểu muội từng trọng thương mang ngươi trốn chết vạn dặm. Ngươi đã quên tiểu muội đối với ngươi một mảnh thâm tình. Ngươi còn có cái gì có thể nói hay sao? Tần Phá Quân đứng ngạo nghễ tư không chính giữa, hùng hổ dọa người. Hạo Sắc ngơ ngác địa lập ở trên hư không chính giữa, thật lâu, lẩm bẩm nói. Ta không có gì có thể nói, ta phụ họa Tuyết. Sau lưng Lầu Các chính giữa. Chiến Vô Song thân hình khẽ động. Xuất hiện tại Hạo Sắc bên người. Vỗ vỗ Hạo Sắc bả vai. Nói. Tiểu sư đệ, đây không phải lỗi của ngươi. Nói xong. Chiến Vô Song tiến lên một bước. Trên người thuộc về mình tu hành giới thanh niên đệ nhất cao thủ khí thế cuồng nhưng mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn trên bầu trời phong vân cuốn động. Tần huynh, hôm nay chính là ta kiếm nhai cùng Lạc Trần Tông lễ lớn. Chuyện này không bằng trước phóng vừa để xuống. Đãi đợi đến lúc hảo sư để thành hôn về sau nói sau như thế nào. Ha ha ha ha, thành hôn về sau chuyện lớn. Tần Phá Quân biến sắc. Lăng lệ ác liệt vô cùng ánh mắt không sợ chút nào cùng Chiến Vô Song đối mặt. Quanh thân khí tức đồng thời tỏa ra. Đồng dạng là thông huyền cảnh bàng đại khí thế như là một thanh khai thiên liệt địa cử đao. Cùng Chiến Vô Song khí thế địa vị ngang nhau. Chiến Vô Song, ngươi cũng đã biết ta hôm nay tới nơi này là làm cái gì. Tần Phá Quân ngữ khí lạnh như băng nói. Chiến Vô Song như trước cái kia phó bình tĩnh bộ dạng, nói. Bất luận Tần Huyên muốn làm mấy thứ gì đó kính xin đợi đến lúc hảo sư để hôn sự hoàn thành về sau. Hừ, ngày gần đây ta Tần Mỗ tới đây, muốn chém giết cái này bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa hỗn đản. Ta muốn hay không chờ hắn động phòng qua đi, hoặc là sinh con trai động thủ lần nữa. Tần Phá Quân sắc mặt dữ tợn nói. Cái kia Tần Huyên, xin lỗi rồi. Chiến Vô Song bình tĩnh nói. Song giơ tay lên. Vô số đạo kiếm quang trống giống xuất hiện tại Tần Phá Quân chung quanh. Lập tức hình thành một cái cực đại vô cùng viên cầu. Đem Tần Phá Quân cấm ở trong đó. Chương 87. Trăm vạn thần ma quân. Đại sư huynh. Hạo Sắc nhìn thấy Chiến Vô Song đem Tần Phá Quân phong khốn trong nội tâm bất an hô. Không có sao. Sẽ không đả thương hại đến hắn. Lần này quan hệ thông ra là ta kiếm nhai thoát khỏi khốn cảnh biện pháp duy nhất. Không thể có sai. Chiến Vô Song sắc mặt vĩnh viễn là như vậy bình tĩnh, giấu riêng một tia biểu lộ. Hạo Sắc trong nội tâm buồn bã, nhớ tới ra ra nai nai đắc hoa dâm tóc. Oanh! Một đạo mấy trăm trượng dài ngắn đao mang chấn động phá vỡ Chiến Vô Song phong khốn. Tần Phá Quân trên người ngập trời chiến ý bay thẳng ngưu đấu. Trường đao cuồng loạn nhảy múa. Dậm dạp chẳng chịt một tầng cuồng bạo đao mang điên cuồng vung ra. Hướng phía Chiến Vô Song bạo tập mở ngoặt tròn kích đóng ngoặt tròn mà đến. Chiến Vô Song, trăm từ năm đó ngươi được vinh dự tiên nhân phía dưới đệ nhất cao thủ, ta Tần Phá Quân chiến chi. Chiến Vô Song mặt không đổi sắc. Nhìn xem đầy trời xâm nhập mà đến đao mang. Kiếm chỉ một điểm. Một đạo kim sắc trường kiếm bắn ra. Tư không đè xuống. Phúc phúc phúc phúc, đầy trời đao mang như mặt trời rực rỡ chiếu xuống tuyết động, nhao nhao tan rã ra. Ngươi không là đối thủ của ta, Tần Huyên. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta và ngươi trước tranh tài một hồi. Tần Phá Quân, người cũng như tên, là một gã trời sinh chiến sĩ. tư không đạp động, vừa sải bước lướt qua trăm trượng khoảng cách, đã đi tới Chiến Vô Song trên không. Trường đao chém thẳng, khí thế tràn trề. Đinh, lập tức trường đao muốn lâm thể. Chiến Vô Song trường kiếm bên trên đâm, nhìn xem có một chút trường đao yếu nhất thủ lực điểm bên trên. Cái này một đâm như linh dương treo rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung, giống như vô tích có thể tìm ra. Thể hiện ra Chiến Vô Song thâm hậu vô cùng kiếm đạo tu vi. Mà trên bầu trời Tần Phá Quân một kích không thành, trường đao vũ thành một đoàn ánh sáng. Tại trong tích tắc trong thời gian phách chạm ra trăm ngàn lần, ánh đao lóe sáng cơ hồ muốn che lại trên bầu trời mặt trời. Chiến Vô Song kiếm thế như trước, dùng mau đánh nhanh đồng thời đâm ra mấy thiên kiếm, đem đối phương đao pháp hoàn toàn phong bế. Kiếm long thăng thiên, phá thương không. Khơi dậy. Chiến Vô Song trường kiếm trong tay rời khỏi tay. Chấn động khai phía trên Tần Phá Quân trường đao. Hóa thành một đầu thăng thiên thần long. Hướng phía Tần Phá Quân ngực đánh tới. Thần long thăng thiên thì không vật không phá, hết thảy ngăn cản chướng ngại đều muốn bị nát bấy không còn. Mặc dù là chiến ý dâng cao, Tần Phá Quân đối mặt một kích này đồng dạng không dám ngạnh kháng. Bộ pháp mở ra, lập tức triệt thoái phía sau tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Lập tức kiếm long ngập trời mà lên, tại trong hư không mang ra một đạo trạng thái chân không cột sáng, khác bên bầu trời đều chấn động ra. Thực long hành vân, phá hư không. Chiến Vô Song kiếm quyết không ngừng, trên bầu trời kiếm long đuôi rồng bãi xuống, ưu nhã địa bàn xoáy thoáng một phát, lần nữa hướng phía Tần Phá Quân đánh tới. Lúc này đây đã không có cái kia không có gì không phá không có gì không tồi khí thế, cũng tại tốc độ bên trên tăng lên tới cực hạn, phảng phất là xuyên việt không gian, đi thẳng tới Tần Phá Quân trước mặt. Đao đạo vô phong, luôn hồi chuyển. Tần Phá Quân dù sao cũng là Đại Tần đế quốc chấn nhiếp ngoại vực thương không mấy chục năm hùng uy hách hách thông huyền cảnh siêu cấp cao thủ. Tại một phần ngàn cái trong nháy mắt trong thời gian, đao pháp triển khai. Bốn phía mấy trưởng phương viên ở trong không gian lập tức vặn vẹo ra. Một cổ vô cùng đao ý xen lẫn hùng hậu lực lượng lập tức cải biến chính mình quanh người mấy trưởng phương viên ở trong quy tắc lực lượng. Chiến Vô Song lông mày điều khiển tinh vi, vẫy tay, một đạo kiếm quang từ đó thoát khốn mà ra. Đồng thời cái kia kiếm long tại lập tức từng khúc vỡ vụn, hóa thành một mảnh bột mịn. Đao ý vô cùng, luôn hồi lộ. Lúc này đây Tần Phá Quân thừa dịp Chiến Vô Song trường kiếm thu hồi, lập tức cường đại đao pháp triển khai. Trường đao phá vỡ tầng tầng hư không. Một cái cử đại bánh xe từ đó tràn ngập mà ra. Thượng diện tản ra trận trận cổ xưa tang thương cùng với một loại tử vong luân hồi khí tức. Lập tức bốn phía hư không chính giữa ngàn vạn thần ma đấm máu hư ảnh lộ ra hóa mà ra. Ở giữa thiên địa một phiến hắc ám. Chỉ còn lại có cái kia im ắng chuyển động từ luân. Loại lực lượng này cực kỳ bá đạo cường hoành. Tầm thường tu sĩ quay mắt về phía một chiêu đao pháp. Nếu như không có lực lượng đủ mức có thể là mình bánh xe phụ hồi chính giữa nhảy ra. Nhất định bị cái này cử luôn cuốn vào trong đó. Liền nguyên thần đều không thể đào thoát. Đối mặt loại này cường hoành bá đạo đao pháp. Chiến Vô Song vừa rồi thi triển mà ra chân long kiếm quyết cùng đao này pháp tướng so. Thật giống như địa cầu cùng con rắn nhỏ đối với. Quả thực là thiên địa chi chinh lịch. Khác nhau một trời một vực. Tần Phá Quân thi triển chính là mình luân hồi đao pháp chính giữa một chiêu mạnh nhất. Lấy từ thiên địa luân hồi chân ý. Ẩm chứa đại đạo pháp tắc. Thật là cường hoành rối tinh rối mù. Chỉ bằng một đao kia, Tần Phá Quân ít nhất có thể tiến vào đến tiên nhân phía dưới toi năm thứ tự chính giữa. Dương đến cực điểm gây nên kiếm chi phương vừa. Mặt đối với ở giữa thiên địa cuồn cuộn chuyển động nghiền yết mà đến cử luân. Chiến Vô Song trong miệng chậm rãi đọc lên những câu cực kỳ huyền ảo chú ngữ. Trong tay đạo đạo kiếm ấm như lưu thủy bàn đánh ra. Lập tức trên bầu trời kim sắc trường kiếm bắt đầu dùng một loại rất nhỏ hơi biên độ chấn động ra. Tại trong hư không điểm nhảy tỏa độ ra điểm một chút hàn tinh. Đúng là Chiến Vô Song thành danh kiếm ký vạn dương kiếm quyết. Điểm một chút hàn tinh. Đều ẩn chứa liệt dương chi lực. Lập tức chớp liên tục mấy chục xuống. hình thành một cái kỳ diệu trận thế đem trên bầu trời cử luôn bao khỏa chắc chắn. Rầm rầm rầm oanh. Hàn tinh bạo liệt. Cường đại vô cùng năng lượng xỏ xuyên qua thành một cái cử đại trận pháp cùng trên bầu trời cử luôn đan vào cùng một chỗ. Tầng tầng khí lãng cuồn cuộn phát động. Phương viên ngàn trượng ở trong không khí bị lập tức rút sạch. Sau đó đồng thời muốn nổ tung lên. Chỉ một thoáng. Trên bầu trời khí lãng ngất trời. Đạo đạo hư không vết sản lan tràn ra. Vô tận năng lượng loạn lưu bao phủ phương viên ngàn trượng ở trong sở hữu tất cả địa vực. Mắt thường có thể thấy được trên mặt đất sở hữu tất cả đồ vật bị hoàn toàn nát bấy. Thổ địa bị xé nứt ra. Lộ ra đen nhánh đồng sâu đồng khủng bố khe hở. Thật lâu. Bạo tạc nổ tung qua đi. Tần Phá Quân khóe miệng chảy ra tí tí máu tươi. Chiến giáp phía trên sinh ra đạo đạo vết rạn. Đồng thời chiến vô song áo bào trắng phía trên bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn, khí huyết lăn mình. Quay cuồng. Tần Huyên, ngươi không là đối thủ của ta, tại tranh đấu xuống dưới cũng không có cái gì kết quả. Tần Phá Quân sắc mặt băng hàn. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sau lưng cực lớn truyền tống trận phía trên lóng lánh ra vô tận hào quang. Thông thiên triệt địa. Hôm nay ta Tần Phá Quân nhất định muốn vi tiểu muội lấy một cái công đạo. Chiến vô song, ngươi xác thực rất cường. Tần Phá Quân thò tay lau đi chính mình khóe miệng tí tí máu tươi. Sau lưng trong truyền tống trận ẩn ẩn hiện ra như hải dương mấy chục thành trăm vạn thiết huyết áo giáp. Có thể ta Tần Phá Quân có trăm vạn thần ma quân. Thần cản sát thần. Ma ngăn cản chô ma. Hôm nay tất tràm hạo sắc. Trong truyền tống trận quán thâu đi ra khí tức ngày càng mạnh mẽ. Trăm vạn sa trường đấm máu thần ma chiến sĩ người mặc thanh đồng áo giáp. Cầm trong tay xé trời chiến kích. Thông qua chiến trận phối hợp. Sở hữu tất cả khí tức ngưng tụ thành một cổ. Ngập trời triệt địa. Phóng Phật một đầu theo vũ trụ thâm sử. Hỗn độn chính giữa thai nghén ra tuyệt thế hung thú. Tựa hồ là bị cái này hung hãn vô cùng vô tận khí tức chỗ chấn nhiếp. Trên bầu trời như là phủ lên một tầng tấm màn đen. Rất nhanh liền âm trầm xuống. Một gã tên mặt không biểu tình. Tản ra nồng đậm sát khí thiết huyết chiến sĩ theo trong truyền tống trận đi ra. Tốt 5 tốt 3. Bắt đầu bố trí mặt khác truyền tống trận. Không lớn trong chốc lát thời gian. Trên bầu trời rầm rạp chẳng chịt như là xanh đậm sắc nước biển. Hiện đầy thiết huyết xa trường chiến sĩ. Những quân sĩ này theo vực ngoại tinh không chiến trường trong đi ra. Nguyên một đám trên người đều mang theo nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh. Tần Phá Quân chẳng biết lúc nào cưỡi một thước long mã phía trên. Mũ bảo hiểm đã mang về. Trong tay từng mảnh nghiền nát trường đao đã đổi thành một cây cũ kỹ chiến kích. Lực lượng cường đại hiển lộ rõ ràng ra. Trở thành chỉ khổng lồ quân đội nhất bén nhọn một điểm. Đối mặt cái này gợn sóng phập phồng thần ma đại quân. Mọi người toàn bộ sắc mặt đại biến. Tự là chiến vô song cũng lông mày trao lên. Những quân sĩ này một cách lực lượng cũng không tính cường đại, thậm chí có thể nói là nhỏ bé tồn tại. Nhưng là thông qua chiến trận phối hợp, Tần Phá Quân chỉnh đốn. Cổ lực lượng này là được tiên nhân cũng không dám đơn giản bắt hắn mũi nhọn. Thần ma sát. Trăm vạn đại quân giận dữ hét lên. Cường hoành vô cùng sóng âm muốn nổ tung lên. Phương viên trăm dặm ở trong sở hữu tất cả trên bầu trời sinh vật đều bị chấn thành phấn vụn. Vô số đóa mây trắng bị xé sách thành mảnh vỡ. Mà ngay cả một ít tu vi hơi thấp tu sĩ cách tầng tầng phòng hộ đều bị chấn đắc khẩu tai chảy máu. Bản thân bị trọng thương. Cổ lực lượng này đã không phải là chiến vô song bọn người có thể ngăn cản ở được rồi. Sau lưng lầu các chính giữa. Lạc Thủy Yên phiêu nhiên mà ra. Thuộc về tiên nhân khí thế cuồn cuộn triển khai. Lại ti không hề pháp xua tán cái này thần ma đại quân khí thế. Thậm chí bị phản ác mà quay về. Đầy tớ nhỏ ngươi dám. Ngoài trăm dặm. Lạc Trần Tông đem làm một người trong thanh âm già nua cuồn cuộn mà ra. Đồng thời hư không chính giữa một đạo trăm ngàn trượng cực lớn không gian vết sách lan tràn mà ra. Sinh ra không gì sánh kịp thôn phệ lực hướng phía Tần Phá Quân cực kỳ đại quân trùng kích mà đến. Một kích này tuyệt đối là vượt qua Đại La Kim Tiên mới có thể thi triển mà ra lực lượng. xé sách hư không. Vận dụng vũ trụ lực lượng. Một kích phía dưới ít nhất có thể thôn phệ vượt qua 50 vạn trở lên quân sĩ. Hừ, tự ở trên hư không khe hở lan tràn ra. Muốn thôn phệ hướng Tần Phá Quân cực kỳ đại quân thời điểm. Trong hư không lại là hừ lạnh một tiếng thanh âm. Một cổ tối tăm đại lực lộ ra hóa đi ra. Như là hai cái bàn tay lớn bắt lấy trên bầu trời vỡ ra khe hở. Tùy ý kéo một phát vừa sờ. Liền vuốt lên lúc này đây công kích. Tô lão đầu nhi, người trẻ tuổi sự tình ta sao lão gia hỏa cũng đừng có liên lụy đi à nha. Xa xôi hư không đem làm một người trong thanh âm uy nghiêm cuồn cuộn mà ra. Phảng phất là thiên nộ chi âm. Lôi thần gào thét. Hừ, người trẻ tuổi sự tình. Có tất yếu đem các ngươi đại tần đế quốc chấn thủ vực ngoại tinh không thần ma quân điều động ra sao? Lạc Bụi trong tông thanh âm già nua cho dù rất tức giận. Lại tựa hồ như tại đè nén cái gì. Ha ha ha ha. Những tiểu tử này. Ta đại tần nếu như dựa vào bọn hắn chấn thủ vực ngoại tinh không. Sớm đã bị những cái kia thiên thần thiên ma thôn phệ không còn. Những điều này đều là tiểu 17 chính mình bồi dưỡng ra binh. Thế nhưng mà không tại ta đại tần thần ma quân biên chế chính giữa. Ha ha ha ha. Tư không chính giữa uy nghiêm lão giả cười ha ha, tựa hồ cảm thấy trêu chọc Lạc Trần Tông vị này rất sung sướng bộ dạng. Ngay sau đó, tư không ở chỗ sâu trong hai gã tuyệt thế tiên nhân lại một lần triển khai vô hình đỏ sức. Cách một cách đại thế giới, lăng không giao thủ. Thật lâu trong hư không rung động lắc lư cảm giác biến mất, bầu trời không đang run rẩy. Hai gã tuyệt thế tiên nhân khí tức cùng nhau biến mất mà đi. Tần Phá Quân thúc ngựa tiến lên cơ hồ, nhìn hầm hầm hảo sắc một phương, nói. Chuyện hôm nay, không người có thể ngăn. Binh sĩ còn đâu? Tần Phá Quân gào thét trùng thiên. Dạ, trăm vạn áo giáp chiến kích chỉ lên trời. Hành động nhất trí. Cuồn cuộn tiếng quát cuốn động phía chân trời mây tản. Tại Tần Phá Quân chiến kích vung vẩy xuống. Một cổ bá tuyệt thiên hạ thiết huyết khí thế hướng phía hảo sắc một phương áp chế mà xuống. Chương 88. Cái này đóa hoa gọi y lút sao? Trên bầu trời trăm vạn đại quân hảo hảo đáng đáng triển khai. Phân hóa trở thành bốn cái đại trận. Phân biệt đứng sừng sững cùng tứ phương. Hiện lên tứ tượng xu thế. Trường kích rung trời. Uy thế lấm lấm. Đối mặt loại tình huống này. Hảo sắc một đoàn người hoàn toàn bị khốn nhập trung tâm của trận pháp. Nhưng mà Lạc Thủy Yên tu vi vượt qua chân nhân cảnh. Bị hư không ở chỗ sâu trong đại tần cao đoan thế lực chấn nhiếp chắc chắn. Không cách nào đồng thủ. Tiểu sư đệ. Lui ra phía sau một ít. Như thế này thừa dịp loạn chạy nhanh hướng Lạc Trần Tông đi. Đến lúc đó ta khả năng không cách nào bảo vệ ngươi. Chiến vô song hướng hảo sắc truyền âm nói. Hạo sắc thân thể chấn động, sắc mặt gần như ngốc trệ, không biết nói cái gì đó. Bồng, chiến vô song trên người bộc phát ra một cổ cường hoành vô cùng ngập trời khí thế. Quanh thân đầu đầu khí long điên cuồng xoay tròn quấy phong vân. Thuộc về tiên nhân cảnh phía dưới đệ nhất cao thủ thực lực lần thứ nhất bắt đầu hiện ra ở mọi người trước mặt. Điểm một chút hàn tinh như đầy trời mai hoa đua nở. Nếu như trong tinh không điểm một chút thần tinh lóng lánh. Trong khoảng khắc muốn hình thành một cái khổng lồ vô cùng trận đồ bao phủ hướng tứ phương đại quân. Kế trận, Tần Phá Quân nhìn thấy chiến vô song ra tay. Tay trung cổ cựu chiến kích xung trời mà lên. Trong quân nhất tinh giản phất cờ hiệu đánh ra. Long long long long. Trăm vạn đại quân như là một đài tinh mật nhất máy móc. Đâu vào đấy. Không có chút nào thác loạn hình thành một tòa đại trận. Toàn bộ đang hành động không có chút nào tạp âm. Hiện ra cái này chỉ quân đội cường hãn thực lực. Cùng với Tần Phá Quân chỉnh quân thủ đoạn. Xác thực Tần Phá Quân tại Đại Tần 108 vị hoàng tử chính giữa. Làm người vô cùng nhất ít xuất hiện. Nhưng không có một người dám trêu chọc Tần Phá Quân. Mà ngay cả Đại Tần Hoàng đế đối với mình cái này con lai nhi tử cũng cực kỳ thưởng thức. Từng nói. Nếu như không phải Tần Phá Quân huyết mạch không thuần khiết. Nhất định đem ngôi vị hoàng đế tương truyền cùng Tần Phá Quân. Bởi vậy có thể thấy được Tần Phá Quân tuyệt đối cũng coi là một đời thiên kiêu chi tử, nhân trung chi long. đại sư huynh. Trên mặt không có chút nào biểu lộ hảo sắc, đột nhiên thân hình đong đưa. Đi vào Chiến Vô Song bên người ...17K. Hảo sắc thân hình lại lói lên, đã đi tới chiến trường nhất trung tâm địa phương. Loại tình huống này, Chiến Vô Song ấm quyết ngừng nghỉ. Trên bầu trời đầy trời hàn tinh lói lên, che giấu vào hư không chính giữa. Đồng thời Tần Phá Quân trường kích hơi chấn, trăm vạn đại quân dừng bước lại. Trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường xuất hiện một loại phượng gì yên tĩnh. Hỏa Tuyết, ngươi có lẽ đã đến à? Hạo sắc thần sắc trên mặt như trước, trong nội tâm trầm thống vạn phần. Bất quá nghĩ đến Gia Gia Nai Nai đã xám trắng tóc, phụ thân cái kia giống như dã nhân sinh hoạt, có thể đi ra gặp thoáng một phát sao? Trên chiến trường yên tĩnh vô cùng. Đột nhiên Tần Phá Quân sắc mặt biến hóa, trường kích vung vẩy. Sau lưng mấy chục vạn đại quân lục tục có chật tránh ra một đầu rộng lớn con đường. Tư không cuối cùng, một cách như là trong tranh đi ra tiên tử nữ tử từ đó đi ra, chậm rãi mà đến. Trên bầu trời hoa vũ bay xuống, khắp thiên hương khí lan tràn ra. Đây là một chương thanh thuần động lòng người kiểu nhăn, lại kẻ có được ma dược dáng người. Một bộ mông lung lụa mỏng khoác trên vai thân, hết sức thiên hạ chi hấp dẫn. Thanh thuần cùng vũ mị đan vào ra mọi người vô tận dục vọng. Hạo sắc trên mặt lập tức trắng bệch. Lúc này thời điểm Tần đáng muội, chính như chính mình nếu như lần đầu gặp gỡ độc nhất vô nhị, cũng không còn hàm dương thời điểm ngây thơ một cách tinh quái thái độ. Hạo sắc biết rõ, cái này gọi là tình thương, vi tình gây thương tích, vi tình làm hại. Tần đáng muội trần truồng một đôi như là hành tây ngọc chân nhỏ, da thịt như nước, đạp ở trên hư không chính giữa, tung tóe ra điểm một chút rung động. Nương theo lấy yêu tinh kia di động, cơ hồ ở đây sở hữu tất cả nam tính đều trong lòng bay lên một cổ vô danh hỏa diễm, hun sấy làm cho người muốn nổi giận. Hạo sắc, ngươi cái này vô liêm sỉ, ngươi cũng đã biết tiểu muội hiện tại tập luyện loại nào công pháp. Trong lúc đó Tần Phá Quân hướng Hạo sắc truyền âm nói. Hạo sắc toàn thân chấn động, nhìn về phía Tần Phá Quân, há miệng muốn nói cái gì đó. Mẹ! Là mê thiên lục dục đại pháp. Bằng vào chính cô ta đối với ngươi một tia chân tình, tu luyện tình dục trong cốc hai đại tuyệt môn pháp quyết một trong. Thế nhưng mà ngươi tên hỗn đản này, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm cái gì sao? Ngươi bây giờ sinh sinh dùng đao tại chặt đứt tiểu muội trong nội tâm cái kia duy nhất một tia chân tình. Đợi đến lúc ngươi thành công thời điểm, tiểu muội sẽ trở thành dục vọng nô lệ, bị tối tăm bên trong đích lục dục cắn trả. Hạo sắc trong lòng chấn động mãnh liệt. Tình dục tốc hai đại trí cao pháp điển, mê thiên thất tình đại pháp, mê thiên lục dục đại pháp, tại tu hành giới trong tên tuổi cực kỳ vang dội, được xưng không người có thể phá. Đáng tiếc hai đại pháp điển mất đi trong đó mấu chốt nhất liên tiếp, kết nối một tờ, vốn là thái cổ danh chấn 3000 đại thế giới tình dục quyết trở thành tình dục tốc chuỗi lạc vi ma môn đầu sỏ gây nên. Hỏa Tuyết, Hạo sắc sắc mặt cuồng biến, phi thân đi vào Tần đáng muội bên cạnh, thò tay bắt lấy Tần đáng muội mỡ dây bàn tay như ngọc trắng. Ha ha ha, Tần đáng muội một hồi nhõng nhẽo cười, bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ phủ đến Hạo sắc trên gương mặt, ánh mắt mê ly. Trên người sáu loại sắc thái lóng lánh bất định, vốn là hình thành một cái huyền diệu trận thế ẩn ẩn có nứt vỡ tình huống xuất hiện. Ngay sau đó Tần đáng muội ánh mắt chính giữa hiện lên một tia thanh minh, một tia đối với Hạo sắc quyến luyến. Hạo sắc trong nội tâm kịch liệt đau nhức, từng thanh Tần đáng muội ôm vào lòng, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ là càng ôm càng chặt. Tựa hồ muốn đem Tần đáng muội văn vê tiến thân thể của mình chính giữa mà đi. Mạnh mà, Hạo sắc toàn thân run lên. Tần đáng muội môi anh đào hé mở, một điểm đào hồng cách lưới theo Hạo sắc cái cổ thè lưới ra liếm qua, đi vào Hạo sắc bên tai phía dưới. Người xấu, đang tại nhiều người như vậy tựu muốn mấy chuyện xấu. Chính như Tần Phá Quân lúc ban đầu suy nghĩ, không, so Tần Phá Quân trong tưởng tượng hiệu quả còn muốn rõ ràng. Sức mạnh của ái tình thậm chí muốn vượt qua thiên địa đại đạo huyền ảo. hai người vừa thấy mặt, thậm chí chưa từng có nhiều đích thoại ngữ. Tần Đãng muội trong nội tâm một tia sắp bị cắn nuốt chôn lên chân tình lập tức một lần nữa tỏa sáng. Hỏa tuyết, Hạo Sắt nghe được Tần Đãng muội cái này dí dỏm thanh âm trong nội tâm có chút dễ chịu một ít. Ta thích ngươi gọi ta Tần cô nàng, ta tại trước mặt ngươi dù sao có bộ dáng như vậy, ngươi không thể vứt bỏ ta. Tần Đãng muội ghé vào Hạo Sắt trên bờ vai, thổ khí như lan, có chút quét đến Hạo Sắt lỗ tai chính giữa. Hạo Sắt toàn thân tê dần, lại nghĩ tới chính mình tình cảnh hiện tại, trong nội tâm càng thêm thương tiếc khởi Tần Đãng muội. Hỏa tuyết, ta không cho phép ngươi nói cùng ta hồi tình dục cốc, ta tình dục cốc cũng có thể trợ giúp ngươi. Tần Đãng muội không để cho Hạo Sắt nói chuyện, há miệng cắn Hạo Sắt vành tai nói. Hạo Sắt trong nội tâm mềm nhũn, muốn há miệng đáp ứng. Yêu nữ, làm càn. Đúng vào lúc này, Hạo Sắt phía sau Lạc Khinh Trần theo lầu các chính giữa bắn ra uy nghiêm quát. Tiểu sư đệ, việc này không thể. Đồng dạng, Chiến Vô Song cũng hô. Nói, láo, cút ngay cho tao trở về. Tần Phá Quân nghe được đối phương gầm lên chính mình tiểu muội là mê hoặc nữ. Lập tức trong nội tâm hỏa đại. Trường kích chấn động. Trăm vạn áo giáp run run. Bộc phát ra một hồi lực lượng khổng lồ. Lập tức tại trên bầu trời đảo ra một vài mười cái phương viên lỗ thủng lớn. Năng lượng loạn lưu bốn phía bay vụt. Cực kỳ lực chấn nhiếp. Hạo Sắt ôm Tần Đãng muội toàn thân cứng đờ. Tần Đãng muội hạng gì cảm giác? Tựu là cái này yếu ớt run rẩy. Đã hiểu được. Trong nội tâm bi thống. Sáu cổ vượt dị lực lượng lần nữa tràn lan lên đến. Đem Tần Đãng muội trong nội tâm một đám chân tình sắp xếp chen đi ra. Muốn kết thành nguyên vẹn trận đồ. Cái này chính là lục dục phong tâm đại trận. Một khi phong khốn nguyên vẹn. Như vậy Tần Đãng muội tương lai tất nhiên rơi vào khôn cùng bể dục. Tại không cách nào giải cứu. A, Hạo Sắt trong nội tâm một bên là thân tình. Một bên là tình yêu. Dây dưa cùng một chỗ. Loạn như sao lốm đốm đầy trời. Hảo quang dây dưa. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng trầm đục. Tần Đãng muội bị Hạo Sắt dứt bỏ đỉnh trước người. Hạo Sắt một tay giơ lên trong lòng trên miệng liền phách ba trưởng, trưởng trưởng thấu tâm triệt phổi. Chốc lát tầm đó, Hạo Sắt ngực chỗ nổ bắn ra nghìn vạn đạo huyết quang, như khói hoa giống như sáng lạn thê mỹ. Huynh đệ tiểu sư đệ. Hạo Sắt giương tay, ngăn trở bay vụt mà đến Tần Phá Quân cùng Chiến Vô Song. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Vũ thành một đoàn sáng chói huyết sắc vầng sáng. Trên bầu trời nhìn vạn đảo huyết quang bị một loại vô hình bàn tay lớn thu nạp đến cùng một chỗ. Hình thành một hỏa đỏ bừng tâm. Hỏa tuyết, ta đưa cho ngươi hoa còn có ở đây không? Tần Đãng muội lúc này thời điểm sau lưng lục dục phong tâm đại trận muốn nguyên vẹn hoàn thành cùng một chỗ. Con mắt đụng chạm lấy Hạo Sắt chân thành tha thiết ánh mắt. Gian nan đánh ra một đạo pháp quyết. Một cảnh rực rỡ tươi đẹp vô cùng tinh quang đóa hoa xuất hiện tại Hạo Sắt trước mặt. Hạo Sắt sắc mặt trắng bệch mỉm cười, lần nữa đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết. Trên bầu trời đỏ bừng tâm lập tức đánh về phía trong hư không lơ lửng tinh quang đóa hoa. Rất nhanh liền đem cái này đóa xinh đẹp đóa hoa bao khỏa. Thiên địa vô cực, huyền hoàng ta chứng nhận, dung. Theo Hạo Sắt chú ngữ ngâm sướng mà ra. Đỏ bừng sắc tâm dung nhập đến tinh quang đóa hoa chính giữa. Đem toàn bộ đóa hoa đều phủ lên trở thành một loại tươi đẹp hồng. Ngay sau đó một đám tinh quang theo Hạo Sắt trong cơ thể tràn ra. Lan tràn đến trên cánh tay. Cầm chặt trong hư không màu đỏ tinh quang đóa hoa. Hỏa tuyết, hiện tại ta cho cái này đóa hoa đặt tên, nó gọi y lút sao. Nhẹ nhàng đích thoại ngữ. Như cùng một cái tinh tế nước ti. Trực tiếp xuyên thấu qua Tần Đãng muội thân thể. Dung nhập đến trong nội tâm. Phúc phúc phúc phúc. Màu bạc tinh quang bao vây lấy Hạo Sắt cánh tay cùng trong tay đóa hoa. Chậm rãi vươn hướng Tần Đãng muội sau lưng lục sắc huyền bí đại trận chính giữa mà đi. Vô số đạo thật nhỏ kiếm quang sinh sinh diệt diệt. Đơn giản chỉ cần tại lục dục phong tâm đại trận phía trên phá vỡ một cái nho nhỏ lỗ hổng. Dối đi vào. Ông. Hạo Sắt tay theo lục dục phong tâm đại trận chính giữa thu hồi, đồng thời đại trận rốt cuộc trọn vẹn ngưng tụ thành. Chỉ là Cái này đại trận trong trung tâm, một mực sáng chói màu đỏ như máu tinh quang đóa hoa lóe lên, phát ra chói mắt quang. Hỏa Tuyết, ta thiếu nợ ngươi một khỏa thiệt tình, chờ ta. Cái này một đóa màu đỏ như máu hoa, cơ hồ đã dùng hết hảo sắc tâm huyết. Trên bầu trời như trước lưu lại lấy yêu hương vị. Truyền âm nhập mật. Còn chưa nói xong một câu nói sau cùng này, hảo sắc cả người liền hôn mê rồi. Theo trên bầu trời rơi xuống mà xuống. Tiểu sư đệ. Chiến Vô Song tay mắt lanh lẹ, dung thân bãi xuống hóa thành một đạo kiếm quang. Lập tức đuổi theo hảo sắc trụy lạc thân ảnh. Kiếm quang một nuốt một cuốn, đem hảo sắc dẫn vào ngực mình, bay vút lên thiên không. Vô Song huynh đệ, hảo sắc thế nào? Chiến Vô Song bay trở về đến lầu các chính giữa, Lạc Mây Xanh tiến lên vội vàng hỏi. Chiến Vô Song sắc mặt khó coi, nói. Tánh mạng có lẽ không có gì trở ngại. Bất quá tiểu tử này đã dùng hết tâm huyết. Chỉ sợ cần thật lâu mới có thể khôi phục lại. Vậy ngày mai hôn kỳ làm sao bây giờ? Bên cạnh Lạc Khinh Trần biến sắc nói. Không có sao, để cho ta ăn chút đồ vật, ngày mai sẽ tốt rồi. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, hảo sắc trong góc yếu ớt xên gì nói. Chương 89. Thật lớn một cái tu hành giới. Chính như hảo sắc theo như lời. Hảo sắc trời sinh cửu long dục thể. Thân thể cường hãn vô cùng. Khôi phục năng lực có thể nói cường đại. Hơn nữa thức tỉnh tâm hồn cửu biến thần thông. Khôi phục quả thực có thể xưng là biến thái. Hảo sắc kích phát trong cơ thể toàn bộ tâm huyết, tuy nhiên nguyên khí đại thương. Nhưng là bằng vào hảo sắc cái này biến thái sự khôi phục sức khỏe. Không dám nói ngày hôm sau có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là bình thường cử hành hôn lễ hay vẫn là một bữa ăn sáng sự tình. Lầu các bên ngoài, như sóng biển trăm vạn đại quân lục tục ngo ngoe đi vào trong truyền tống trận. Một đám đón lấy một đám biến mất ở trên hư không chính giữa. Tiểu muội, ngươi cảm giác như thế nào đây? Tần Phá Quân đi vào Tần Đãng muội bên người quan tâm hỏi. Tần Đãng muội lộ ra một cái thanh thuần vô cùng dáng tươi cười, nói. Trong nội tâm ấm áp đấy. Tần Phá Quân trong bụng một khỏa dẫn theo tâm chậm rãi rơi xuống, nói. Vậy là tốt rồi, đi thôi, cùng 17 ca về nhà. Không. Tần Đãng muội quay tròn sáng lóng lánh con mắt chính giữa toát ra một cổ vượt linh tinh quái thần sắc, nói. Ta muốn tham gia hôn lễ của hắn, ta muốn nhìn đến cùng là người nào, lại để cho hắn như vậy lưu luyến. Tần Phá Quân lưỡng chừng mắt, lập tức không nói cái gì nữa, phất tay múa chiến kích, chỉ huy quân đội mình trở về. Trải qua một món đồ như vậy sự tình. Trong hư không lầu các không tại dày vò khốn khổ. Tăng lên tốc độ. Hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Lạc Trần Tông phương hướng kích bắn đi. Đi vào lạc bụi trong tông. Hạo sắt bị an trí đến Lạc Mây Xanh chỗ ở tu dưỡng. Kiếm Nhai mặt khác một đoàn người được an bài đến khách quý sân nhỏ chính giữa. Lạc Trần Tông tất cả mọi người bị phân phối một ít nhiệm vụ nhau nhau rời đi. Rất nhanh, sân nhỏ chính giữa chỉ còn lại có Hạo sắt cùng Lạc Mây Xanh hai người. Huynh đệ, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Thật lâu, Lạc Mây Xanh nhìn xem nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Hạo sắt nói ra. Rau trộn. Hạo sắt khai cái lạnh vui đùa, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra. Đại ca, những này ngươi sớm đã biết rõ đấy. Lạc Mây Xanh không nói. Trong nội tâm một phương diện thừa nhận chính mình cái cuộc chiến sinh tử trên trận kết bạn huynh để là tốt quy túc. Một phương diện khác lại không hy vọng chính mình Điệp Vũ muội muội thụ ủy khuất. Có thể là tâm huyết quá độ tiêu hao. Hạo sắt rất nhanh lâm vào ngủ say chính giữa. Lạc Mây Xanh nhẹ nhàng đẩy cửa mà ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạo sắt bị Lạc Mây Xanh theo ổ chăn chính giữa kéo ra. Phí sức của chín châu hai hổ mặc vào một bộ cực kỳ rườm rà màu đỏ hỷ phục. Đi thôi, tranh thủ thời gian đi cửa ra vào nghênh đón khách mới đi. Không thể nào, việc này cũng muốn để ta làm sao. Nói nhảm, ngươi là chú rể Quan Nhi, ngươi không đi ai đi. Dày vò khốn khổ một lát thời gian. Hạo sắt đi vào Lạc Trần Tông sơn môn chỗ. Điệp Vũ Mỹ Mi đại ca Lạc Khinh Trần đã sớm đứng ở chỗ này. Một thân tuyết trắng trường bào. Quả nhiên là Ngọc Thủ Lâm Phong. Tiêu sái lỗi lạc. Càng khó được chính là thằng này một thân nho nhã khí chất cực kỳ hấp dẫn người chú mục. Đại cữu ca. Hạo Sắt đi vào Lạc Khinh Trần sau lưng, ngữ khí cực kỳ quái dị hô. Lạc Khinh Trần sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Bất quá lại bởi vì Hạo Sắt đã từng trợ giúp muội muội mình vượt qua tâm ma đại kiếp nạn. Đối với Hạo Sắt cũng không phải thập phần bài xích. Điều chỉnh thoáng một phát chính mình tâm tính. Nói. A Sắt đã đến. Đứng bên này. Hôm nay tới chính là ba đạo tứ giới rất nhiều danh môn đại bài. Ngươi nhận thức thoáng một phát. Tương lai đối với tu hành cũng có chỗ tốt nhất định. Nha. Không lớn trong chốc lát thời gian, luồng thứ nhất khách nhân từ phía chân trời bước trên mây mà đến. A Sắt. Đây là La Phù Tông Vu Trần chân nhân. La Phù Tông chính là vu hoang giới tiên đạo đứng đầu. Tông môn ở trong thuật pháp thông thiên. Lạc Khinh Trần cùng Hạo Sắt tiến lên đón chào. Tại trải qua đống lớn lời khách sáo về sau. La Phù Tông một đoàn người đằng vân giá vũ tiến vào đến Lạc Trần Tông chính giữa mà đi. Thiên cây dâu chân nhân đã lâu không gặp, mau mời tiến. Vũ Liên chân nhân thỉnh bên trong uống trà, hôn lễ lập tức tựu muốn bắt đầu. Thì ra là mấy thời gian uống cạn chung trà. Hạo Sắt đứng tại Lạc Khinh Trần sau lưng đã tiếp đãi hơn 10 sóng khách nhân. Những tu sĩ này phần lớn là cửu đại tông môn bên ngoài. Có phần có danh tiếng ngạch một ít nhàn vân giã hạc. Hoặc là dứt khoát tựu là một ít muốn tới nơi này tìm một cái lớn thô chân ôm rồi ôm những cái này môn phái nhỏ. Những tu sĩ này ngày bình thường lang thang cùng ngũ hồ tứ hải phân biệt đến từ năm hoang đại địa tất cả hẻo lánh. Chút bất chi bất giác. Hạo Sắt trong nội tâm bắt đầu cảm thán. Thật sự là thật lớn một cái tu hành giới. Không xuất ra môn cũng không biết thiên cao bao nhiêu. Địa có nhiều dày. Hạo Sắt chính tâm trong không ngừng méo mó lấy. Phía chân trời xa xa. Một đóa ngũ sắc tưởng vân phiêu nhiên nhi lai. Vô thanh vô tức. Lại tràn ngập ra vô tận đạo vận khí tức. Cái này đóa ngũ thải tường vân càng phiêu càng gần. Cùng thiên địa tự nhiên giao hòa cùng một chỗ. Hồn nhiên thiên thành. Cùng đạo hợp nhất. A Sắt. Chú ý. Đây là đại ngũ hành tông chỉ mới có đích ngũ hành độn pháp. Ngũ sắc tường vân thiên biến vạn hóa. Gặp nước tắc thì dung. Gặp thổ tắc thì chìm. Gặp hỏa tắc thì tiêu vân vân. Hơn nữa có thể thông qua ngũ hành chân ý xung nhập thiên địa. Vô tích có thể tra. Rất nhanh. Đại ngũ hành tông một đoàn người rất nhanh đi vào Lạc Trần Tông sơn môn chính giữa. Đều là cửu đại tông môn một trong. Đại ngũ hành tông chính giữa dùng ngũ hành phân chia. Thuật pháp phồn đa vô cùng. Hơn nữa tinh thông phù lục chi đạo. Tại tu hành giới trong thanh danh rất tốt. Mà đại ngũ hành tông người tới chính giữa dùng một gã áo trắng nam tử cầm đầu. Người này quanh thân hơi nước si mông. Phương viên mấy trưởng sở hữu thủy nguyên tố đều vui vẻ. Đầu ngón tay một đạo yếu ớt dòng nhỏ linh xảo quấn quanh toàn bộ bàn tay lưu chuyển không thôi. Tối thiểu nhất là chân nhân cảnh đệ bát trọng đã ngoài cao thủ. Nước kính huynh. Từ lần trước luận tiên đại hội từ biệt. Ta và ngươi gần trăm năm chưa từng bái kiến nữa à. Ha ha ha ha. Lạc Khinh Trần mang theo Hạo Sắt tiến lên một bước, nghênh đón nói. Áo trắng nam tử bàn tay véo làm hoa lan hình dáng. Âm điệu nhăn nhó. Hơn nữa tướng mạo cực kỳ ôn nhu. Giống như là một cái dung mạo xinh đẹp đại cô nương. Hạo Sắt trong nội tâm âm thầm khinh bỉ, giả gái. Lạc huynh, bách niên không thấy, có nhớ hay không ta à? Ha ha ha ha, đến, hôn một cái, sao sao? Được xưng là nước kính nam tử trên mặt cười trở thành một đóa nhi bông hoa trông thấy đẹp trai mãnh liệt về phía trước đánh tới. Lạc Khinh Trần cùng Hạo Sắt đều kìm lòng không được đánh cái dùng mình đẩy ra mãnh liệt nhào đầu về phía trước nước kính, nói. Ha ha ha ha, nước kính huyên hay vẫn là nhiệt tình như vậy, mau mời tiến, mời đến. Thật vất vả. Lại nước lại mẹ nước kính mang theo đại ngũ hành tông một đoàn người đi vào trong tông. Hạo Sắt cùng Lạc Khinh Trần ngay ngắn hướng thở phào nhẹ nhõm. Thằng này, tựa hồ đối với rất nhiều nam nhân cảm thấy hứng thú bộ dạng, mà ngay cả sắp trở thành chú rể, đã danh thảo có chủ hảo sắc, cũng bị thằng này khiến cho chật vật không chịu nổi. Hai người hơi chút sửa sang lại thoáng một phát tâm tình. Bầu trời chính giữa mười mấy tên dáng người khôi ngô, mặc thú y, lưng cõng đại cung cuồng dã đàn ông đất lăng không chạy trốn mà đến. Đúng tựu là chạy trốn mà đến. Cái này một đám đại hán như là từng chích chạy nước rút bên trong đích báo săn. Như an tâm địa tốc độ cực nhanh chạy như điên cùng hư không chính giữa. Hơn 10 dặm khoảng cách, vẹn vẹn là mấy hơi thở tầm đó. Bọn này đại hán đã đi tới hảo sắc cùng Lạc Khinh Trần trước mặt. Tiểu Lạc, nghe nói ngươi muốn kết hôn. Bọn này đại hán chính giữa cầm đầu chính là một gã sâu quai nón đàn ông. Mày rậm mắt to. Ngày thường vẻ mặt hào sảng. Toàn thân khí tức rất tự nhiên che giấu ở thể nội. Như là trong rừng vây bắt dã thú thợ săn. Hảo sắc nhìn xem chính mình màu đỏ tươi hỷ phục. Nhìn nhìn lại đối diện ngay thẳng đại hán im lặng im lặng. Lạc Khinh Trần đồng dạng bị cái này đại hán đích thoại ngữ lôi không rõ. Trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên rồi biến mất. Khẽ cười nói. Nghệ không đại ca, hôm nay là tiểu muội hôn lễ. Đến. A sắt. Vị này chính là chúng ta cửu đại tông môn nghệ xạ tiến tông nghệ không đại sư huynh. Chính là chân nhân trên bảng bài danh to năm lão đại ca. Nghệ không đại ca tốt. Hảo sắc tiến lên thân thiết nói. Ha ha ha ha. Nghệ không đại hán hào sảng cười to, vỗ vỗ hảo sắc bả vai, nói. Tiểu tử thực sự phúc khí, có thể lấy được điệp vũ muội tử, hào hào hào. Nói xong. Nghệ không đại hán cho hảo sắc một cái cổ vũ ngón tay cái. Mang theo bọn đại hán dũng mãnh vào lạc bụi trong tung. A-di-đà Phật. Nghệ xạ tiến tông một đoàn người mới vừa tiến vào tông môn chính giữa, một thanh âm vang lên sáng Phật hiệu liền xa xa truyền đến. Hảo sắc nghe tiếng nhìn lại. Xa xa đấy. Một đoàn lóe sáng đầu chọc tại mặt trời dưới đáy phản xạ ra năm màu hào quang. Mặt một mạc tăng y. Tựu như vậy lặng lặng đứng thẳng hư không. Bị một căn dài nhỏ cỏ lao trở đầy lấy phi tốc mà đến. Hải đại sư, mau mời mau mời. Lạc Khinh Trần nhìn thấy một chuyến này người lập tức sắc mặt khẽ biến tiến lên ba bước nghênh đón nói. Lạc thí chủ hữu lễ, bất quá lần này đến đây cũng không phải là bần tăng dẫn đội. Đây là tinh sư đệ, chính là sư tôn 18 năm trước chỗ thu tiểu sư đệ. Hải đại hòa thượng diện mục tường hỏa. Thò tay chỉ hướng bên cạnh mình một gã lông mày xanh đôi mắt đẹp tuổi trẻ tiểu hòa thượng nói. Lạc Khinh Trần sắc mặt khiếp sợ, nói. Nguyên lai là tinh đại sư. Tiểu hòa thượng bĩu môi, chỉ chỉ bên cạnh biển hòa thượng, nói. Tiểu tăng không dám. Lạc Khinh Trần cùng cái này một đám lớn nhỏ con lừa chọc nói chuyện với nhau thật vui. Hạo sắc ở phía sau bĩu môi. Hắn đại gia. Vì sao sao đồng dạng 17-18 tuổi. Chênh lệch thế nào tựu lớn như vậy chứ? Không lớn trong chốc lát thời gian, một đám đại tiểu chọc đầu nối đuôi nhau tiến vào lạc bụi trong tung, hảo sắc tiến lên hỏi. Đại cứu ca, cái này pháp hoa tự là ở đâu tông môn à? Ta tại sao không có nghe nói qua? Lạc Khinh Trần sắc mặt thận trọng, nhìn qua thoáng một phát tả hữu, nói. Pháp hoa tự. Nói rất dài dòng. Chính là thượng cổ mới bắt đầu Phật tông thiên tài Đạt Ma lão tổ tiến vào trong vực sở kiến lập một nhà chùa triền. Trải qua mười vài vạn năm thời gian, đã trở thành có thể như chúng ta đạo môn cửu đại tông môn cùng so sánh siêu cấp thế lực. Phật tông, hảo sắc trong ấp chính giữa thành Trường An cái kia quần áo kim trói già lam đậu phụ lá đầu chọc bộ dáng hiện ra đến. Phật tông không là không cho phép tại trong vực thiết lập đạo tràng chùa triền sao. Cái này, những điều này đều là thượng cổ chi mê có rất ít người đã biết. Lạc Khinh Trần mặt không đổi sắc nói, a. Hảo sắc có chút ứng một tiếng. Mộ trong lòng mạnh mà nhảy dựng. Lòng có nhận thấy nhìn về phía phương xa phía chân trời chỗ một cái chấm đen nhỏ. Nương theo lấy màn ảnh không ngừng gần hơn. Một đóa trắng nõn như tuyết đám mây trở đầy lấy vài tên một mạc bóng người. Chậm rãi mà đến. Lão đạo sĩ. Hảo sắc trong nội tâm chấn động, không tự giác hô lên âm thanh đến. A sắc, không được vô lễ. Cái này chính là Xuất Vân Tông Vân Trường đạo trưởng Lạc Khinh Trần nhìn thấy đối phương đã đi tới phủ cận. Lập tức săn dạy Hạo Sắt. Vân Trường đạo trưởng. Vân trưởng lão nói, dai dai đây này. Hạo Sắt mặt không biểu tình. Trực tiếp lượt qua Lạc Khinh Trần. Trực tiếp hướng phía từ không trung rơi xuống Vân trưởng lão đạo một đoàn người mà đi. Người tới chính là một năm trước trong thành Trường An mang đi dai vận Mỹ mi cách lão đạo sĩ kia.